Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1581, đồng tộc, linh giới, nhiếp thiên bản thể chân thân, vẫn còn đang mượn trợ tánh mạng cổ thụ năng lượng, tiến hành cỏ cây thánh vực hóa thần lột xác. Kỳ chủ hồn, thì là khống chế lấy u hồn quyền trượng, tại phụ cận vực giới tinh không cực nhanh lấy, Hắc Lân tộc, Yêu Ma tộc, Hài Cốt tộc cùng U tộc, Dực tộc, từng vị cửu giai đại quân, lần lượt bị hắn giết chết, không cần bản thể, cũng căn bản không cần di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch, đang điền linh hải chi lực, chỉ cần dựa chủ hồn cùng u hồn quyền trượng huyền diệu liên hệ, là hắn có thể thi triển ra thiên hồn đại tôn truyền thừa mà đến, đủ loại huyền bí hồn thuật, tất cả tà minh tộc hồn thuật. Hắn đều tại trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ, mà lại có thể thông qua u hồn quyền trượng, trên phạm vi lớn mà tăng cường lực lượng, thiên hồn đại tôn, không hổ là có 102 kỳ tài. Tại u tộc trong lãnh địa, nhiếp thiên chủ hồn, như một đạo u sầu hồn ảnh, giống như tĩnh tọa tại quyền trượng phía trên, không có huyết nhục thân thể, tuyệt đại đa số sinh linh hồn phách, cũng không dám đơn giản bên ngoài vực hoạt động, hắn thì là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chủ hồn cùng u hồn quyền trượng một con đường. Mất đi huyết nhục thân thể trói buộc, tốc độ cực nhanh, vượt quá tưởng tượng, một hơi, có thể đạt ức vạn dặm, bao la mờ mịt bát ngát linh giới, yêu ma tộc, hắc lân tộc, hài cốt tộc, u tộc thành từng mảnh vực giới tinh không, hắn đều có thể tại thời gian ngắn xuyên thẳng qua đến, khi nhanh chóng, mặc dù không đạt được không gian cường giả loại trình độ đó, thế nhưng vượt xa tất cả cái gọi là ngân hà cổ hạm, chủ hồn cùng bản thể, cách xa nhau lấy ức vạn dặm, giữa lẫn nhau liên hệ. Hay, vẫn, là vô cùng rõ ràng, không có trung đoạn dấu hiệu, hắn biết rõ, đây đều là nguồn gốc từ u hồn quyền trượng cường hãn. Hả? Trong lúc đó, tại tới gần một phương tinh vực, hiện ra rất nhiều sinh linh dấu hiệu, những cái kia sinh linh hồn phách, bị hắn chủ hồn cảm giác dò xét, đều tương đối nhỏ yếu. Bồng, u hồn quyền trượng bỗng nhiên tuôn ra màu xanh dịu hào quang, như biển giống như hồn lực, lập tức kéo dài mà đi, rất nhanh, tại nhiếp thiên cảm giác ở bên trong. Liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt ánh địa quang chút điểm, quang điểm nhiều, sợ là hàng tỷ, hắn sửng sốt nửa ngày, lập tức kịp phản ứng, nhân tộc, bất luận cái gì dị tộc tộc nhân, đều khó có khả năng như nhân tộc như vậy số lượng đa dạng, thậm chí tất cả cổ linh tộc, yêu ma, tà minh cộng lại, đều không đạt được cái số này, nhiều như vậy cao trí tuệ đám người, hơn nữa linh hồn cũng không cường đại, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đồng tộc, nhân tộc, đồng đại. Nhân tộc khởi nguyên địa, vốn cũng là linh giới, nhân giới, chẳng qua là bị về sau khai quật đi ra, nhân tộc bị dị tộc, cổ linh tộc nô dịch lấy, người tới giới vì bọn họ khai khẩn vực giới ngôi sao, sau đó nắm giữ thu nạp thiên địa linh khí tu hành phương thức, do đó thay đổi cục diện, đảo khách thành chủ đấy, đem người giới làm của riêng, đem những cái, kia, nô dịch bọn hắn vô số năm cổ linh tộc, dị tộc cho trục xuất, nhân tộc, tại nhân giới quật khởi về sau. Tứ đại cổ xưa tông môn liên hợp thế lực khắp nơi lực lượng, lần lượt chinh phạt Tử Tinh Hải, đều muốn bước vào linh giới, đánh chính là khẩu hiệu cũng là giải phóng linh giới tộc nhân, tìm bắt nguồn địa phương. Nhưng mà, đã qua nhiều năm như vậy, tứ đại cổ xưa đều không có thành công qua. Mỗi lần sắp thành công chi tế, dị tộc cùng cổ linh tộc, tổng hội liên thủ, dẫn đến nhân tộc bại trận. Cho đến ngày nay, linh giới thiên địa năng lượng khô kiệt, vực giới sắp tiêu vong. Dị tộc cùng cổ linh tộc đều tại khác mưu đường ra, cái kia linh giới nhân tộc, là thế nào tình trạng, dĩ nhiên là đồng tộc, khống chế lấy u hồn quyền trượng nhiếp thiên, biết rõ ràng những cái, kia linh hồn lai lịch về sau, bỗng nhiên liền kích động lên, ngàn vạn năm đến, tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, đều ý đồ tiến vào linh giới, tìm nhân tộc bắt nguồn đấy, đem nhân tộc tộc nhân theo linh giới dẫn vào nhân giới, nhiếp thiên âm thầm ngạc nhiên, không có ngờ tới, ta vậy mà có thể ở linh giới. Có thể có may mắn chứng kiến nhân tộc khởi nguyên địa, có thể chứng kiến bên này tộc nhân, vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên thu liễm hồn lực, u hồn quyền trượng, khi hắn chủ hồn dưới ảnh hưởng, giống như đột nhiên biến thành vô hình chi vật, một tầng, thường người không thể thấy rõ, chỉ có linh hồn của cường giả có thể chạm đến ám quang, đem u hồn quyền trượng cùng nhiếp thiên chủ hồn bao vây lấy, chiếu, u hồn quyền trượng trốn vào vô hình, tinh không gào thét, rất nhanh, một mảnh lờ mờ tinh vực. Liền xuất hiện ở nhiếp thiên trong tầm mắt, cái kia tinh vực, vực giới ngôi sao đa dạng, có thể tại nhiếp thiên chủ hồn nhìn trộm xuống, những cái kia vực giới ngôi sao, so với hắn tại yêu ma tộc, u tộc, một tộc chứng kiến đấy, muốn ít hơn nhiều, không chỉ có nhỏ, những cái kia vực giới ngôi sao, đều hoang vu không chịu nổi, giống như tại trăm triệu năm trước, liền không sai biệt lắm tan hết thiên địa năng lượng, hô, hắn tùy ý đấy, đáp xuống cái thứ nhất vực giới, u hồn quyền trượng bỏ neo ở trên không, hắn chủ hồn mượn nhờ quyền trượng lực lượng, quan sát vực giới, có thể xem ở đây cũng có từng tòa một cổ xưa kiến trúc, có thể cao nhất đứng thẳng cực lớn kiến trúc, vậy mà đều là yêu ma tộc phong cách, hắn chủ hồn, âm thầm lắng nghe phía dưới, những này nhân tộc tộc nhân đối thoại, phần đông tin tức, chen chúc tới, hắn rất nhanh đã biết rõ, này vực giới, vốn là bị yêu ma tộc Bỉ Tư Phổ gia tộc khống chế, Bỉ Tư Phổ gia tộc, chính là thị huyết đại tôn gia tộc, Bỉ Tư Phổ gia tộc khai thác ranh giới lúc, sẽ đến cái này vực giới thuyên chuyển nhân tộc tộc nhân, làm bọn hắn đi khai hoang mạch khoáng, gieo trồng linh dược ma cây cỏ, cung cấp Bỉ Tư Phổ gia tộc hưởng dụng. Bỉ Tư Phổ gia tộc, chỉ vì người nơi này tộc tộc nhân, cung cấp đơn giản đồ ăn, kiệt xuất nhất người, sẽ bị Bỉ Tư Phổ gia tộc tộc nhân, ban cho linh giới nhân tộc tu hành pháp môn, cho bọn hắn một ít cấp bậc thấp linh thạch tu luyện. Nhưng mà, khi Bỉ Tư Phổ gia tộc cử hành cỡ lớn tế tự điển lễ, đi tế bái viễn cổ ma thần lúc, có thể sẽ từ nơi này chút ít nô dịch người chính giữa, chọn lựa yếu nhất rất sẽ vô dụng thôi làm như tế phẩm. Lắng nghe một hồi, Nhiếp Thiên do đó biết được, vốn tọa trấn tại chỗ này Bỉ Tư Phổ gia tộc tộc nhân, sớm đã rời đi, hơn nữa thật lâu không có trở về đã qua. Hắn đương nhiên biết rõ, bởi vì linh giới thiên địa năng lượng khô kiệt, yêu ma tộc tộc nhân, đã sớm từng nhóm rời đi. Bỉ Tư Phổ gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, chính là thị huyết đại tôn. Thị huyết đại tôn cùng luyện ngục đại tôn một con đường, đầu phục khư giới ma tộc, tự nhiên sẽ nhanh chóng, đem tộc nhân theo linh giới bắt đi. Về phần người nơi này tộc khôi lỗi nô dịch, bọn hắn mới không để ý tới sẽ chết sống, mà linh giới năng lượng khô kiệt, đối với người tộc ảnh hưởng, kỳ thật cũng không lớn, bởi vì hắn những cái, kia đồng tộc tộc nhân, tuyệt đại đa số cũng không phải là luyện khí sĩ, không dựa vào thiên địa năng lượng, hoặc linh thạch tu luyện cường đại, tuyệt đại đa số phàm nhân. Chỉ dựa vào súc vật, chỉ dựa vào gieo trồng ngũ cốc, có thể rất tốt sống sót, chỉ cái là nhân tộc, một cái trong đó vực giới, mà không phải là chủng tộc khởi nguyên địa. Mặc dù đồng tình những người này tao ngộ, có thể Nhiếp Thiên cũng không có tại nơi này vực giới, có quá nhiều dừng lại, vừa phát hiện này vực giới, cũng không phải của hắn mục tiêu về sau, liền gào thét mà đi, u hồn quyền trượng, con đường nguyên một đám vực giới, những cái kia vực giới nhân tộc, hầu như đều bị yêu ma tộc. Tà Minh tộc cùng U tộc, thậm chí có Dực tộc, Hắc Lân tộc thống điều khiển, có thể những dị tộc đó tộc nhân, cũng dần dần rút lui khỏi, bỏ qua bên này, linh hồn của hắn, thông qua nhìn xem những cái, kia đồng tộc tộc nhân đối thoại, cũng dần dần biết được chủng tộc khởi nguyên địa, một cái tên là Trung Châu vực giới, Trung Châu vực, thư giới, Minh hồn tộc chi ám hồn vực, ngoại vực, uốn lượn lâu dài Minh Hà, như trước sau như một cự mãng quái xà, bao quanh toàn bộ ám hồn vực. Đục ngầu trong nước sông, tất cả đại chủng tộc người chết linh hồn, ở bên trong nặng nề phù phù, rất nhiều hồn văn, như thần bí mật ngôi sao, khi thì sáng chói, khi thì ảm đạm, ám hồn vực bên trong phần đông minh hồn tộc tộc nhân, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, có thể chứng kiến cái kia như màu xanh dịu cầu vồng giống như, vĩnh viễn tồn tại Minh Hà, cường đại minh hồn tộc tộc nhân, huyết mạch đến cảnh giới nhất định, sẽ hoặc phóng xuất ra linh hồn ý thức, hoặc hoàn toàn phóng xuất ra hồn phách. Đi tìm hiểu Minh Hà chân lý, linh hồn của bọn hắn ý thức, hồn phách, may mắn người tại Minh Hà bên trong, có thể thu hoạch đủ loại tinh diệu hồn thuật, mà không cần mượn nhờ huyết vực, có thể cái kia Minh Hà, cũng không phải là từ xưa tới nay liền tồn tại ở này. Tất cả minh hồn tộc tộc nhân, cũng biết thiên hồn đại tôn vẫn tịch về sau, cái kia Minh Hà mới ở trong tối hồn vực hiện ra, bao quanh ám hồn vực, lệnh tất cả minh hồn tộc tộc nhân, đều có thể từ đó cảm ngộ ra hồn chi ảo diệu. Mà Minh Hà không tại đích niên đại, minh hồn tộc tộc nhân, chỉ có tại huyết mạch tiến giai lúc, mới có người may mắn, có thể cơ duyên trùng hợp mà dùng linh hồn giật nhập huyết vực, tìm kiếm ra hồn thuật. Minh Hà, lệnh tất cả minh hồn tộc tộc nhân, chỉ cần huyết mạch mở ra, linh hồn có thể giật nhập Minh Hà, cũng có thể tìm hiểu ra tinh diệu hồn thuật, tương đương với một cái cố định huyết vực. Hô! Vù vù! Hôm nay, chỉ thấy từng sợi hồn ảnh, ngưng tụ linh hồn ý thức. Chợt nhau nhau theo Minh Hà bên trong phi giật mà ra, bay khỏi hồn ảnh, linh hồn ý thức, như màu xám hạt mưa, rơi xuống đến ám hồn vực khắp nơi. Không bao lâu, liền chứng kiến từng vị minh hồn tộc tộc nhân, theo ám hồn vực tất cả cái khu vực, bay tới bầu trời. Bọn hắn hoặc ăn mặc cổ xưa ưu nhã phiền phức quần áo và trang sức, hoặc hất lên chiến đấu áo giáp, hoặc cầm trong tay tinh diệu hồn khí, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng. Minh Hà, đem của ta hồn niệm trục xuất rồi, linh hồn của ta ý thức, lại bị Minh Hà bài xích rồi. Đã bao nhiêu năm, theo ta tuổi nhỏ lúc, ngay tại mượn nhờ Minh Hà tìm hiểu hồn thuật, hôm nay Minh Hà bỗng nhiên vứt bỏ ta, là chuyện gì xảy ra? Ta cũng đang tìm hiểu hồn thuật, bỗng nhiên bị vung ra Minh Hà. Phần đông minh hồn tộc tộc nhân, nhìn lên lấy cái kia Minh Hà, đều sinh ra lạ lẫm bất an cảm, giác, bọn hắn mơ hồ trong đó, đã đánh hơi được không đúng, cảm thấy tất nhiên là xảy ra chuyện gì, không phải này quanh năm bao quanh ám hồn vực Minh Hà, không sẽ như thế khác thường, lờ mờ bầu trời sao xuống, thiên hồn đại tôn một cái phân thân, bỗng nhiên toát ra, thiên hồn, có không ít cổ xưa minh hồn tộc tộc nhân, mặc dù huyết mạch cấp bậc không bằng hắn, hay, vẫn, là không khách khí quát lớn. Các ngươi đến tột cùng làm cái quỷ gì? Vì sao này Minh Hà, bắt đầu bài xích chúng ta? Đúng vậy a, các ngươi tại Diệt Tinh Hải, tại Linh Giới, Nhân Giới chiến dịch, chẳng lẽ chọc giận Minh Hà? Thiên Hồn, ngươi muốn cho mọi người một cái công đạo, phần đông sống mấy chục vạn năm minh hồn tộc lão nhân, nhìn chằm chằm Thiên Hồn Đại Tôn này là phân thân truy vấn, bọn hắn bối phận rất cao, Thiên Hồn Đại Tôn có thể trở thành tộc trưởng, bọn hắn năm đó cũng xuất lực không ít, chư vị. Nói cho mọi người một cái tin xấu. Thiên Hồn Đại Tôn thở dài, các ngươi cũng biết, Minh Hà không chỉ là tại chúng ta khư giới tồn tại, tại linh giới, còn có một đầu nhánh sông, nhân giới bên kia, ngẫu nhiên cũng sẽ có Minh Hà chi nhánh xuất hiện. Tịch Tinh Hải, cũng có Minh Hà tồn tại, từng đầu Minh Hà, đều cùng chúng ta ám minh vực Minh Hà liên tiếp, kết nối lấy, lẫn nhau là tồn tại kỳ diệu quan hệ, nhưng, nhân giới, linh giới cùng Tịch Tinh Hải Minh Hà, trải qua nguyên một đám thời đại biến thiên, chậm rãi bị chủng tộc khắc sinh linh dơ bẩn rồi. Linh giới minh vực, cái kia tinh khiết Minh Hà, ngay tại không lâu, cũng bị một loại lực lượng dơ bẩn, do đó biến mất không thấy gì nữa. Nhân giới, linh giới cùng Tịch Tinh Hải Minh Hà nhánh sông, từng cái xảy ra vấn đề, ảnh hưởng tới chúng ta này Minh Hà chủ yếu. Bất quá mọi người không cần quá lo lắng, chúng ta đang nghĩ biện pháp, đám người giới công phạt xuống, các loại, đợi linh giới bình phục. Tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu, Thiên Hồn Đại Tôn phân thân, khen khen mà nói, trấn an những năm kia lão minh hồn tộc tộc nhân. Cùng lúc đó, tại phía xa Thất Tinh Giới Hải Thiên Hồn phân thân, hướng khư giới, linh giới phần đông Đại Tôn nói ra, tộc của ta ba ba lạp, tán thân tại linh giới minh vực, Nhiếp Thiên người đang linh giới, đã liên tục chém giết 7 vị đại quân. Hắn bản thể chân thân, giống như tại một tộc chủ vực, tìm kiếm thần vực đột phá, cái gì? Thị huyết đại tôn quá sợ hãi, Nhiếp Thiên tại thánh vực cấp bậc, đã cường đại không thể tưởng tượng nổi, nếu cho hắn đột phá đến thần vực, được chứng kiến Nhiếp Thiên hung hãn dị tộc cường giả, đều hải hùng khiếp vía, đi linh giới, đuổi giết Nhiếp Thiên, ngăn cản hắn đột phá thần vực, Nhiếp Thiên, chính là họa lớn trong lòng, khư giới, linh giới dị tộc, hầu như trong khoảnh khắc đạt thành ăn ý, mà ngay cả chinh phạt nhân giới, đi cấm thiên tinh vực kế hoạch, đều bởi vì Nhiếp Thiên tạm thời kéo dài sau. Thời gian dần qua, Nhiếp Thiên trong mắt bọn hắn tầm quan trọng, đã vượt qua Du Kỳ Mạc, vượt qua tất cả nhân tộc cường giả, một tộc chủ vực, trong truyền thuyết có thể là có sinh mạng cổ thụ tồn tại. Một vị bạch cốt tộc đại tôn, bình tĩnh lại, nói ra, tánh mạng cổ thụ là cấp bậc gì tồn tại, mọi người lòng dạ biết rõ, tại một tộc chủ vực, hướng Nhiếp Thiên ra tay, ta xem cũng không sáng suốt, không, Nhiếp Thiên chủ hồn, thoát ly một tộc chủ vực. Mà là đang linh giới khắp nơi trắng trợn qua lại. Thiên hồn quát, không tại một tộc chủ hồn. Bạch cốt tộc đại tôn, nhãn tình sáng lên, nếu là như vậy, muốn dễ dàng nhiều hơn. A, đúng rồi, trước mắt Nhiếp Thiên chủ hồn, đi nơi nào? Còn có đại khái phương hướng, tự hồ là, linh giới nhân tộc khởi nguyên địa, cái gì Trung Châu vực? Thiên hồn đại tôn đáp lại, Trung Châu vực, yêu ma tộc thị huyết đại tôn. U tộc Thông U Đại Tôn, vừa nghe đến Trung Châu Vực, ánh mắt bỗng nhiên trở nên quái dị đứng lên, vậy mà đi Trung Châu Vực, mờ nhạt đại địa, núi non chập trùng, lại không có một ngọn cỏ, hoang mạc, chiếm cứ đại bộ phận lãnh thổ quốc gia, có phần đông núi lửa đã tắt phân bố lấy, sông lớn khô cạn, không khí trầm lặng, cái này, chính là Nhiếp Thiên khống chế lấy U Hồn quyền trượng, đến Trung Châu Vực chứng kiến, cho cảm giác của hắn, cùng Ly Thiên Vực Đại Hoang Vực. Lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hắn hồn lực, mượn nhờ tại U Hồn quyền trượng, phô thiên cái địa bao phủ xuống đến, to như vậy một cái Trung Châu vực, không đơn giản không có thực vật hoa cỏ, tự hồ liền rất nhỏ côn trùng, đều cảm ứng không xuất ra. Ồ, Trung Châu vực thiên góc một góc, lúc có không gian chập trùng, lóe lên rồi biến mất, phản phất có người nào đó, không ngừng tiến hành xuyên qua không gian, dẫn đến khí tức, hồn niệm, thân ảnh khó có thể bắt, chiếu, u, nhiếp thiên chủ hồn, khống chế lấy u hồn quyền trượng, ngay lập tức tới, xoẹt, Trung Châu vực một mảnh hoang vu đại địa, lại có một đạo khe hở không gian, bỗng nhiên xé rách, một đạo gầy gò thân ảnh, kinh hồng vừa hiện về sau, muốn lần nữa vận dụng không gian chi lực trốn rời, Triệu Sơn Lăng, nhiếp thiên chủ hồn, phát ra quái dị đến cực điểm tiếng rít, không ngừng tại Trung Châu vực, tiến hành xuyên qua không gian Triệu Sơn Lăng, theo một cái khe hở không gian bên trong, một đầu trồng rơi xuống ngọn nguồn, vẻ mặt mờ mịt đấy, nhìn chung quanh, kỳ quái, vậy mà nghe được nhiếp thiên cái kia hỗn tiểu tử ồn ào thanh âm, một người lâu rồi, đều xuất hiện ảo giác rồi, không phải ảo giác, u hồn quyền trượng lẻ loi trơ trọi đấy, theo ẩn nấp vô hình trạng thái, hiện ra mà ra, Triệu Sơn Lăng vẻ mặt ban ngày thấy ma biểu lộ, ngươi sao lại ở chỗ này, ta càng muốn biết, ngươi Triệu Sơn Lăng, tại sao phải ở chỗ này, nhiếp thiên chủ hồn hiện lên mà ra, kinh ngạc mà nhìn chăm chú lên Triệu Sơn Lăng, thở nhẹ, ngươi, cảnh giới tinh tiến tốc độ sao sẽ nhanh như vậy, lần trước gặp ngươi, hay, vẫn, là thánh vực sơ kỳ, hôm nay đã là trung kỳ, đều muốn bước vào thánh vực hậu kỳ, nội tâm của hắn có quá nhiều nghi hoặc, Triệu Sơn Lăng cùng hắn, cùng Bùi Kỳ Kỳ bất đồng, không phải con lai người, Triệu Sơn Lăng cũng không giống Đổng Lệ, có động trời cơ duyên tạo hóa, đạt được hắc ám ma thạch, còn có hắc ám quang luân, hắn thật sự không nghĩ ra, dùng Triệu Sơn Lăng tài nguyên, vì sao có thể ngắn như vậy thời gian, luân phiên phá cảnh, coi như là tứ đại cổ xưa tông môn, cao cấp nhất thần tử thần nữ, tinh thần chi tử, cũng tuyệt không có nhanh như vậy đột phá tốc độ, còn có, nơi này là nơi nào, linh giới A, linh giới cùng nhân giới tầm đó, xác thực tồn tại phần đông vực giới chi môn, không gian thông đạo, có thể những cái, kia, vực giới chi môn, không gian thông đạo, đều là cổ linh tộc, dị tộc đại tôn cường giả, hao phí tâm huyết chế tạo mà thành, cái kia loại vực giới chi môn, không gian thông đạo, chỉ có khí lực cường đại cổ linh tộc, dị tộc, mới có thể thừa nhận không gian đè ép lực, có thể bình an thông hành, chính thức có thể thông hành đấy, cũng liền ban đầu ở Vẫn Tinh chi địa, Ly Thiên vực, Huyền Thiên vực, Thiên Tuyệt vực ba đầu, có thể dũng mãnh vào ma vực khe hở không gian mà thôi, Triệu Sơn Lăng xuất hiện tại chỗ này, thật sự lại để cho nhiếp thiên ngoài ý muốn. Ngươi còn nhớ rõ ấy ư, đại hoang vực xương trắng cửa di chỉ, chúng ta cùng Bùi Kỳ Kỳ đã từng phát hiện không gian rõ ràng. Triệu Sơn Lăng dùng nét mặt cổ quái, nhìn chằm chằm u hồn quyền trượng, ta nhập thánh trước, sẽ nói cho ngươi biết, không gian kia rõ ràng hình thành trận đồ, có thể liên tiếp, kết nối hướng một phương khác thiên địa. Nhiếp thiên chấn động, quát, xương trắng cửa di chỉ, cái kia trận pháp liên tiếp, kết nối chi địa, chính là chỗ này. Triệu Sơn Lăng gật đầu, đúng là như thế. Nhiếp thiên kinh ngạc đến cực điểm, đến tột cùng là tình huống như thế nào, ta trùng kích thánh vực thành công về sau, mỗi lần nhàn hạ vô sự, ngay tại đại hoang vực xương trắng cửa di chỉ chỗ, tìm hiểu không gian kia rõ ràng kỳ diệu, Triệu Sơn Lăng giải thích, mỗi lần tìm hiểu một ít ảo diệu, ta đối với không gian lực lượng nhận thức, đã hiểu, liền tinh thâm rất nhiều. Cảnh giới của ta, cũng vì vậy mà đột nhiên tăng mạnh, đợi cho ta, thông qua tìm hiểu không gian kia ảo diệu. Lại bước vào đến thánh vực trung kỳ, ta rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, tới đây tìm tòi đến tột cùng rồi. Sau đó, ta tự đi tới cái này một phương hoang vắng đấy, cùng đại hoang vực lại có chút ít tương tự chính là dị vực. Ta tại đây dị vực, thăm dò mấy ngày rồi, còn không có phát hiện đặc biệt địa phương khác, nơi đây, đến tột cùng là nơi nào, ta cũng không có hoàn toàn biết rõ ràng, còn ngươi, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Ngươi bản thể chân thân đâu rồi, ngươi? Không phải là bị người đuổi giết huyết nhục, chỉ còn lại có một đám tàn hồn thoát đi à, ta đến trước, chưa từng nghe qua cư giới, linh giới dị tộc, đại quy mô địa dũng nhập cấm thiên tinh vực, tại thời gian ngắn khơi mào chiến đấu à, Triệu Sơn Lăng cũng rất mộng vòng, ngươi vậy mà đến bây giờ, cũng không biết phương này vực giới, là địa phương nào. Nhiếp thiên đều cảm thấy có chút im lặng, ngươi đã thoát ly nhân giới, bước vào linh giới toàn bộ thiên địa mới, mà ngươi dưới chân phương này vực giới. Thì là tên là Trung Châu Vực, chính là chúng ta nhân tộc tại linh giới khởi nguyên địa, nhân tộc, lúc ban đầu thời điểm, chính là tại Trung Châu Vực sinh ra đời. Nơi đây, là tất cả nhân tộc tộc nhân quê hương, tổ địa, nhiếp thiên linh hồn chi âm, như gió bão, trời rung đất chuyển, Trung Châu Vực. nhân tộc khởi nguyên địa, Triệu Sơn lăng hai con ngươi, bạch mắt sáng hào quang, như lửa bó đuốc giống như phục lên mà ra, hô, hư linh tháp rồi đột nhiên phiêu ra, cũng nhanh chóng phóng đại, chốc lát về sau, này tòa nhiếp thiên cực kỳ quen thuộc hư linh tháp, đã có vạn trượng cao, hùng vĩ như núi hư linh tháp, trải rộng lấy rậm rạp không gian văn lạc, có sáng loáng không gian quan nhận, giống như tại bảo tháp bên trong bị cất giữ lấy, thần quang sáng chói hư linh tháp, nổi Triệu Sơn lăng đỉnh đầu, hắn thỉnh thoảng lại, đánh ra nguyên một đám huyền diệu pháp quyết, lệnh cái kia bảo tháp không ngừng mà chuyển động, chiếu, u, u, siêu, siêu, đột nhiên, ngàn vạn không gian quan nhận, giống như ngân bạch cá bơi, theo cái kia bảo tháp bên trong tới lui tuần tra mà ra, hoặc một sát na đi nghìn vạn dặm bên ngoài, hoặc trốn vào sâu trong lòng đất, hoặc hướng trời trung châu vực, đi ngoại giới tinh hải, mỗi lần một nhúng không gian quan nhận, đều ẩn chứa Triệu Sơn lăng một đám hồn niệm, Triệu Sơn lăng sừng sững tại chỗ bất động, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, con mắt quang ở bên trong, thỉnh thoảng mà hiện ra, một mảnh dài hẹp đang vào không gian quan nhận, giống như tại cảm ứng cái gì, nhiếp thiên chủ hồn, ngay tại u hồn quyền trượng, yên tĩnh mà nhìn hắn đi thi pháp, dài không gian linh quyết, thánh vực trung kỳ Triệu Sơn lăng, vận dụng hư linh tháp huyền diệu, dùng kia chỉ có phương thức, cảm giác trung châu vực, cảm giác ngoại giới tinh không, giống như đang tìm lấy cái gì, tại chúng ta vẫn tinh chi địa, có lẽ đã từng xuất hiện qua một vị, chắc tuyệt đấy, dài không gian chi lực cường giả, Triệu Sơn lăng nhẹ nói, hắn và hư linh giáo, có lẽ không có quan hệ gì, cũng không phải cùng Bùi Kỳ Kỳ giống như con lai người. Xương trắng cửa không gian rõ ràng, trận pháp, chính là xuất từ tay hắn, hắn, có thể dựng không gian trận pháp, chạy suốt linh giới trung châu vực, hoặc là nói, tại linh giới trung châu vực, dựng không gian trận pháp, đến chúng ta đối đãi, đợi qua đại hoang vực. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, nói, cái này rất không có khả năng, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Triệu Sơn lăng nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng đã được nghe nói linh giới đồng tộc một sự tình, nếu có linh giới nhân tộc tộc nhân, tinh thông không gian chi lực, còn có thể trung châu vực dựng che giấu không gian trận pháp. Đến chúng ta vẫn tin chi địa đại hoang vực, như vậy hắn sớm nên giải phóng trung châu vực nhân tộc tộc nhân A, ngươi đang tìm cái gì? Nhiếp thiên hỏi, tìm một ít chứng cớ. Triệu Sơn lăng trả lời, tìm xem, ngoại trừ lúc ta tới vị trí, còn có, hay không những vật khác, cái khác trận pháp, có thể đi thông đại hoang vực, suy đoán của ngươi, đến tột cùng là cái gì? Nhiếp thiên hiếu kỳ, không biết vì cái gì? Triệu Sơn lăng trên mặt phát ra một loại thần sắc quái dị, ta có một loại cảm giác, ta cảm giác, chúng ta vẫn tin chi địa nhân tộc, ngươi, phụ thân ngươi, Đổng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ, còn có được hôm nay sinh hoạt tại vẫn tin chi địa nhân tộc tộc nhân, tổ tông khả năng đến từ chính Trung Châu vực, cái gì? Nhiếp thiên kinh hải, nhân giới, những tinh vực khác nhân tộc, lúc ban đầu thời điểm, khả năng cũng là theo linh giới di chuyển mà đến. Triệu Sơn lăng đáp lại, bất quá tổ tiên của bọn hắn có lẽ đến từ linh giới nhân tộc nơi khác, mà chúng ta, sinh hoạt tại vẫn tinh chi địa nhân tộc, thì là khả năng từ đó châu vực mà đến. Ta thậm chí cảm thấy được, hắn trầm ngâm, cũng không có quá lớn lực lượng, nói, thậm chí cảm thấy được, chúng ta là đằng sau mới di chuyển mà đến, đằng sau mà đến. Nhiếp thiên lại có cả kinh, liền là nhân tộc, đã tại nhân giới quật khởi, đem dị tộc, cổ linh tộc trục xuất, trở thành nhân giới bá chủ về sau. Triệu Sơn lăng đáp lại, ngươi cũng biết đấy, vẫn tinh chi địa có lẽ là trước, kể cả cấm thiên tinh vực, đều là bị dị tộc cầm giữ đấy. Khi đó, vẫn tinh chi địa cùng tới gần cấm thiên tinh vực, cũng không có nhân tộc dừng lại, toái tinh cổ điện thuyết pháp, cũng không phải là như thế. Nhiếp thiên nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, theo như toái tinh cổ điện thuyết pháp, cấm thiên tinh vực nhất định là bị cái này mặc cho tinh thần chi chủ, quý thương cho mở đường nắm bắt đấy. Về phần vẫn tinh chi địa, toái tinh cổ điện ngược lại là không có nhiều lời, có thể tại vẫn tinh chi địa, tại liệt không vực có cái kia tòa cung điện tồn tại, nói rõ toái tinh cổ điện người đến qua, Triệu Sơn lăng nói, chúng ta tìm xem, nhìn xem có hay không đáp án, minh vực, ngũ đại tà thần mắt thấy thuyết phục không được tà minh tộc tộc nhân, cũng tịnh không miễn cưỡng, khuyết nhục đúc lại, tàn hồn ý thức tụ họp tuôn ra tà thần, khiếm khuyết gần kề chẳng qua là lực lượng sống lại, trí tuệ, trí nhớ, đã đều khôi phục. Nhiếp thiên đi đến nhân tộc bắt nguồn mà lúc, ngũ đại tà thần không có nhàn rỗi, cũng không để ý tới những tà minh đó tộc lão giả nghi hoặc, khuyên bảo, hoặc bay vào ngoại vực, hoặc tại minh vực tiềm ẩn hoạt động, minh vực xung quanh, còn có một chút vực giới, cũng thuộc về tà minh tộc trưởng địa phương, tà thần ở đằng kia chút ít lãnh địa, đem khả năng tồn tại đấy, cùng nhân giới liên thông không gian trận pháp, từng cái phá hủy, tà minh tộc tộc nhân, chỉ biết là ngũ đại tà thần bốn phía qua lại, không rõ ràng lắm bọn hắn đến tột cùng làm cái gì, thẳng đến, mau nhìn, một vị tà minh tộc tộc nhân, nhìn ra xa vòng trời, lớn tiếng kêu gọi, chợt, còn ở lại minh vực tất cả tà minh tộc tộc nhân, đều chứng kiến vây quanh minh vực đấy, tổng cộng 5 cái vực giới, chịu nào đó từ lực hấp dẫn tác động, lại chủ động tiếp cận minh vực, đợi cho, cái kia 5 cái vực giới, tới gần minh vực về sau, có từng đạo màu xanh ráng ngũ sắc, tựa như năng lượng ràng buộc giống như, kéo dài hướng minh vực, màu xanh ráng ngũ sắc ở bên trong, có thần bí hồn văn sáng chói lóng lánh, còn có phần đông có thể ân cần săn sóc linh hồn bảo thạch, có tinh diệu tuyệt luân trận pháp, đây là chủ nhân, sớm mấy năm bố trí, thị sát tà thần nguy nga thân thể thân, đột nhiên toát ra, như núi giống như lẳng lặng yên đứng sừng sững lấy, dùng lạnh lùng vô tình ngữ điệu nói ra, chủ ta, theo xác minh minh vực, đem coi là huyết mạch chủng tộc sinh sôi nảy nở chi địa, thì có rất nhiều bố trí, cái kia 5 cái vực giới, vốn cũng không tại minh vực phụ cận, vốn là chủ ta, dùng thông thiên triệt địa thủ đoạn, theo nơi khác kéo di chuyển mà đến, hô, màu xanh ráng ngũ sắc, quán thông hướng minh vực, tất cả tà minh tộc tộc nhân, đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, minh khí dần dần mỏng manh minh vực, minh khí lại nồng nặc lên, ngũ đại vực giới, vậy mà không phải tự nhiên tồn tại, mà là ngày sau dẫn đường mà đến, một gã tà minh tộc lão giả, rất là kinh động, cái kia ngũ đại vực giới cùng minh vực tầm đó, cùng các ngươi năm vị, có liên hệ gì sao? Huyết mạch cường hãn người, loáng thoáng vào lúc ở giữa, có thể theo cái kia ngũ đại vực giới, ngửi ra cùng 5 tôn tà thần đối ứng khí tức, điều này nói rõ, cái kia ngũ đại vực giới cùng ngũ đại tà thần, bởi vì tồn tại đặc thù liên hệ, có kỳ trận hô ứng. Thị sát tà thần cho đáp lại, mở ra, minh vực, còn có cái kia ngũ đại vực giới, đột có nguy nga trong núi lướt ngang, suối eo sông tuyến thay đổi, khắp mặt đất, có thanh mơ hồ năng lượng, như quang lưu trào lên lấy, tất cả tà minh tộc tộc nhân, đều cảm thấy đất trung núi chuyển, sắc trời đột biến, bồng, cái kia ngũ đại vực giới, có trong núi văng tung tóe trong núi lòng đất, thì là chôn giấu từng khối độ tinh khiết cực cao minh tinh, chuyển vận đến minh vực minh lực, chính là viện trợ lòng đất phủ đầy bụi tinh quán, chính là thiên hồn đại tôn trước kia vận dụng đại pháp lực, tại nội bộ tuyên khắc kỳ trận, hấp dẫn linh giới ngoại vực chi lực, chuyển hóa làm minh khí về sau, một chút rèn luyện mà thành, ông trời. Cái kia ngũ đại vực giới, lòng đất lại chôn giấu như thế mức minh tinh, phần đông tà minh tộc tộc nhân, bị khiếp sợ tột đỉnh, quả thực không dám đối với tinh vào hai mắt của mình. Đây là chủ ta, cố ý cho các ngươi lưu lại, chủ ta đã sớm biết, có một ngày hắn khư giới đồng tộc, sẽ đem xúc tu duỗi đến nơi đây. Thị sát tà thần con mắt thời gian rét lạnh liệt, tất cả, mi tâm có sức sống hình tinh thể người, đều là chủ ta thiên hồn đại tôn huyết mạch hậu duệ, chủ ta tinh hồn, huyết mạch, khắc ở các ngươi mỗi người linh hồn cùng máu tươi bên trong, nhân giới, linh giới cùng khư giới, không người có thể áp đảo các ngươi phía trên, cho dù là minh hồn tộc, cũng không thể, oanh, tràn đầy như biển giống như minh khí, mãnh liệt mà từ ngũ đại vực giới gào thét mà ra, đem minh vực, đem ngũ đại vực giới, giống như bao phủ ở bên trong, giống như tự thành một phiến thiên địa, một mảnh, thậm chí là độc lập với linh giới tiểu thiên địa, Trung Châu vực, Triệu Sơn Lăng thông qua hư linh tháp, tại ngoại vực, vực bên trong, phân biệt dò xét này vực kỳ diệu. Nhiếp Thiên cùng hắn một phen giao lưu về sau, bị hắn ngôn luận khiếp sợ, cũng tại âm thầm suy nghĩ sâu xa. Trong lúc đó, U Hồn Quyền Trượng thần quan dị sắc, hắn hồn niệm khẽ động, ý thức liền thông qua U Hồn Quyền Trượng, hiểu rõ phát sinh ở minh vực sự tình, cũng biết ngũ đại tà thần thực lực tăng vọt về sau, càng đem minh vực xung quanh ngũ đại vực giới, lôi kéo hướng minh vực, một phương, đặc biệt tiểu thiên địa, minh khí nồng đậm thuần hậu, Nhiếp Thiên âm thầm ngạc nhiên. Hắn chủ hồn mặc dù tại Trung Châu vực, cùng minh vực cách xa nhau ức vạn dặm, có thể tại cầm giữ U Hồn Quyền Trượng về sau, kỳ diệu mà sinh ra, hắn có thể chúa tể cái kia một phương tiểu thiên địa, có thể vận chuyển cũng khống chế thiên hồn đại tôn còn sót lại đại trận cảm giác. Quyền Trượng, U Hồn Quyền Trượng, mới là mấu chốt, minh vực chi dị biến, đối với U Hồn Quyền Trượng cũng phát ra nỗi xúc động tác dụng, Nhiếp Thiên cái này một đạo chủ hồn, vốn tại Trung Châu vực, có thể tại lúc này. Cảm giác lực chợt đạt được lần lượt biên độ tăng trưởng, đại tôn trở về, hắn rõ ràng mà cảm ứng ra, khác thường tộc đại tôn, phân biệt tại yêu ma tộc, tại u tộc cùng bạch cốt tộc lãnh địa hiện ra, ngược lại là tà minh tộc bên kia, bởi vì ngũ đại tà thần động tác, không có một vị đại tôn có thể thông qua tà minh tộc vượt giới, theo nhân giới trở về, tổng cộng 6 vị đại tôn. Nhiếp Thiên tại đối với cái kia 6 vị đại tôn sinh ra cảm ứng lập tức, liền nhạy cảm mà bắt ra, bọn hắn di động quỷ tích, Trung Châu vực, hắc, quả nhiên là chạy ta đến đấy. Nhưng lại rất thông minh, không có đi một tộc tổ địa, ta bản thể trên mặt đất, ngược lại là đã đến Trung Châu vực, muốn tiêu diệt ta chủ hồn. Nhiếp Thiên đáy lòng sáng như tuyết, có dị thường không gian chập trùng, khả năng khác thường tộc tộc nhân, hàn lâm linh giới. Triệu Sơn Lăng rõ ràng cũng thông qua hư linh giáo, sinh ra cảm ứng, Nhiếp Thiên, ngươi, chạy ta đến đấy, tổng cộng 6 vị đại tôn. Nhiếp Thiên nói, 6 vị đại tôn, đồng thời trở về, đều muốn chém giết ngươi chủ hồn. Triệu Sơn Lăng ngạc nhiên nói, chính là như vậy. Nhiếp Thiên đáp lại, Triệu Sơn Lăng tròng mắt, nhanh như chớp một chuyến, khóe miệng bật ra một cái âm tàn đến cực điểm dáng tươi cười. Nhiếp Thiên, tất cả linh giới của linh tộc, còn có dị tộc tộc nhân, đều có một cái chung nhận thức. Cái này chung nhận thức chính là, linh giới tánh mạng chủng tộc, bước vào nhân giới không khó khăn, mà nhân giới, muốn đi vào linh giới, hoặc là như ngươi giống như con lai, hoặc là, liền hầu như không thể nào. Nhiếp Thiên không có lập tức kịp phản ứng, có ý tứ gì, ngươi cảm thấy, cái kia 6 vị đại tôn, sẽ không nghĩ tới, ta có thể đến, dĩ nhiên muốn không đến, cái kia là được rồi. Triệu Sơn Lăng dáng tươi cười, trở nên âm hiểm, ta có thể đến, Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh có thể đến, Tổ Quang Diệu, Đậu Thiên Thần, Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền, tất cả nhân tộc thần vực cường giả, đều có thể tới đây. Cái kia 6 vị, khư giới, linh giới dị tộc đại tôn, nếu tới đến Trung Châu vực, chợt phát hiện nhân tộc, còn có cổ linh tộc cường giả, đều thình lình tại liệt, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ là cái gì ý tưởng? Lời này vừa nói ra, Nhiếp Thiên lập tức hiểu rõ, hay quá thay, 6 vị đại tôn, như đều vẫn tịch tại chỗ này, nghĩ đến đối với khư giới bên kia, cũng là trọng thương. Triệu Sơn Lăng hừ một tiếng, nơi này là Trung Châu vực, chúng ta tộc khởi nguyên địa, chúng ta nhân tộc lần nữa hưng thịnh. Cái kia 6 vị đại tôn vẫn tịch, chính là lúc đầu, tốt, Nhiếp Thiên, Du Kỳ Mạc khuôn mặt tiều tụy, xương gò má hãm sâu, một bộ bệnh nặng thở hơi cuối cùng hình thái, có thể kia đôi mắt, như trước rõ ràng dịu như ngôi sao, rạng rỡ lập lòe, khí huyết, dùng Nhiếp Thiên hôm nay tu vị tạo nghệ, mặc dù bản thể không tại, thô sơ giản lược nhìn một chút, đều có thể xem xảy ra vấn đề, Du Kỳ Mạc cùng yêu ma tộc luyện ngục đại tôn đánh một trận, bị thua về sau, bị luyện ngục đại tôn trọng thương. Thương thế của hắn chế, chủ yếu nguồn gốc từ thân thể thân cùng thần vực, nhân tộc thân thể gầy yếu, luyện ngục đại tôn huyết mạch lực lượng, hẳn là thẩm thấu kia trong cơ thể, ngày đêm gặm nuốt, hắn không thể không vận dụng lạnh vô cùng, cực nhiệt hai loại lực lượng, lúc nào cũng đối kháng luyện ngục đại tôn còn sót lại chi lực. Rất nhiều năm trước, Phương Gia Phương Thiên Giật cùng yêu ma tộc huyết ngục đại quân tạp địch đánh một trận, bị kẹt địch trọng thương, thánh vực nhiễm tạp địch đại quân khí huyết, thâm thụ kia hại, Phương Thiên Giật hay, vẫn, là được sự giúp đỡ của hắn, mới tiêu tan sạch tạp địch còn sót lại khí huyết, mà huyết ngục đại quân tạp địch, lúc trước kinh khủng nhất khí huyết, cái gọi là căn nguyên ma lực xuất xứ, chính là hôm nay luyện ngục đại tôn, luyện ngục huyết hải chủ nhân, tạp địch đại quân, cũng là luyện ngục đại tôn huyết mạch hậu duệ. Quả nhiên, giống như đúc vấn đề, hàm ẩn luyện ngục huyết hải khủng bố khí huyết, ăn mòn lĩnh vực, Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm Du Kỳ Mạc, nhìn nửa ngày, nói ra, thật có lỗi. Ngươi nhắc nhở Thái Thủy Thiên Tông trưởng lão, báo cho biết ta luyện ngục đại tôn lợi của mờ nờ hại, để cho ta vì thương thế của ngươi, suy nghĩ một chút biện pháp, ta đằng sau sự tình thật sự quá nhiều, liền. Du Kỳ Mạc cùng luyện ngục đại tôn chiến đấu chấm dứt, trọng thương rút vào Thái Thủy Thiên Tông, yên lặng chữa thương. Hắn an bài một vị trưởng lão tìm Nhiếp Thiên, đưa hắn cùng luyện ngục đại tôn chiến đấu chi tiết, dùng một đám thần niệm diễn hóa, lệnh Nhiếp Thiên có thể xem một lần. Do đó biết rõ luyện ngục đại tôn khủng bố chỗ, Du Kỳ Mạc làm như vậy, chính là cho rằng khi hắn bị thua về sau, to như vậy một nhân tộc, cố gắng đằng sau chỉ có Nhiếp Thiên, có hy vọng ngăn cản luyện ngục đại tôn. Trừ lần đó ra, hắn còn báo cho biết Nhiếp Thiên, hắn bị luyện ngục đại tôn còn sót lại khí huyết, phá hư lấy thần vực, thân thể thân, hắn từ đi giải quyết, muốn hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, muốn nhìn một chút Nhiếp Thiên có biện pháp nào không. Nhiếp Thiên lúc ấy một đống việc cần hoàn thành, liền báo cho biết vị trưởng lão kia tạm hoãn, một tạm hoãn, liền kéo đến bây giờ, không sao. Du Kỳ Mạc thần sắc lạnh lùng, luyện ngục đại tôn còn sót lại chi lực, không gây thương tổn của ta căn bản, chẳng qua là phiền toái mà thôi. Ta ngược lại là đối với, như lời ngươi nói đấy, người này tộc khởi nguyên địa thần bí Hàn Đàm, có nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhiếp Thiên, Du Tố Anh cùng nàng sư muội Hàn Thanh, cùng nhau đã đi tới. Băng gia tuyết quốc Hàn Thanh, tuổi không lớn, khí chất u lãnh, vì thần vực sơ kỳ tu vị. À, Nhiếp Thiên cái này một đạo chủ hồn, tập trung tư tưởng suy nghĩ kỹ càng tường tận xem xét, lại tại Hàn Thanh đang điền linh hải bên trong, chứng kiến một mảnh dị cảnh. Hàn Thanh đang điền linh hải ở bên trong, có một quen thuộc hồ nước. Hồ nước bóng loáng trong như gương, dày đặc bạch hàng vụ tràn ngập, kết đông lạnh mặt hồ, có phần đông thần bí băng văn, hàm ẩn vô cùng huyền ảo hàng băng đạo tức thì pháp quy. Hàn Uyên tinh vực, băng đế huyền vũ tàn phá thần vực biến thành đấy, cái kia Hàn Uyên. Một đạo linh quang hiện lên, Nhiếp Thiên lập tức tỉnh ngộ lại, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Hàn Thanh, băng đế huyền vũ còn sót lại hàng băng áo nghĩa, ngươi đã dung nhập đan điền linh hải, trở thành bản thân một bộ phận, ăn nói có ý tứ, lạnh như băng Hàn Thanh, khẽ gật đầu, Du Tố Anh nhẹ giọng cười cười, nói ra, còn không phải nhờ có ngươi. Ta là biết rõ tọa trấn Hàn Uyên băng cốt đại tôn, bởi vì ngươi, bị sư phụ của ngươi Vu Tịch áp chế. Bị thời gian chi hà dẫn vào không biết chi địa, lúc nãy tiến vào lạnh vô cùng cung chỗ Hàn Uyên tinh vực, do đó tìm được Hàn Uyên, chưa từng ngờ tới lúc, ta sư muội tại Hàn Uyên bên trong, tĩnh tọa mấy ngày, toàn bộ Hàn Uyên đều dật nhập đan điền của nàng, trở thành nàng bản thân một bộ phận. Nhiếp Thiên tất tắc kêu kỳ lạ, liền hô không thể tưởng tượng nổi, Hàn Uyên, chính là băng đế huyền vũ còn sót lại thần vực biến thành, lúc trước băng cốt đại tôn liền là thông qua Hàn Uyên, khôi phục lực lượng. Tìm hiểu băng đế rơi mất cực hàng chi lực, nhưng mà, cho dù là băng cốt đại tôn, cũng đành phải đến Hàn Uyên bộ phận ảo diệu, ai có thể ngờ tới cái kia Hàn Thanh, khoảng chừng Hàn Uyên tĩnh tọa mấy ngày, liền đem Hàn Uyên tận diệt, hoàn toàn dung nhập đan điền linh hải, đầm nước này, Du Kỳ Mạc đem âm dương hỗn thiên kính lấy ra, ống tay áo tràn đầy ra trong suốt như tấm lụa hàng quang, chợt liền thả người nhảy lên, hóa thành một đạo hàng mang, trốn vào cái kia thấu xương lạnh như băng thủy đàm. Cùng Triệu Sơn Lăng bất đồng, thần vực hậu kỳ Du Kỳ Mạc, cầm trong tay âm dương hỗn thiên kính, thẳng tắp chìm thủy đàm, thật lâu đều không có bay khỏi. Thủy đàm quỷ dị, Nhiếp Thiên chủ hồn mượn nhờ u hồn quyền trượng, cũng không thể do thám biết sâu cạn, chỉ có yên lặng chờ đợi. Cái này một đẳng cấp, vậy mà đợi đã lâu hồi lâu. Lâu đến, đồng dạng tinh thông hàng băng chi lực, đem băng đế huyền vũ còn sót lại thần vực đều dung nhập đan điền Hàn Thanh, nhịn không được đấy, nói một tiếng, ta cũng xuống dưới. Tìm tòi đến tột cùng, không đợi Du Tố Anh ngăn cản, cái kia Hàn Thanh có học có tốt đấy, cũng như Du Kỳ Mạc giống như, rơi xuống đến thủy đàm. Một bên Triệu Sơn Lăng, sắc mặt cổ quái, nói, Du Cung Chủ, ngươi cái kia tiểu sư muội có chút đường đột liều lĩnh, lỗ mãng. Du Kỳ Mạc, dù sao cũng là thần vực hậu kỳ tu vị, hắn có thể ở trong đầm nước hoạt động. Ngươi cái kia tiểu sư muội ban đầu nhập thần vực, ta lo lắng, lúc đến trên đường. Hắn hướng Du Tố Anh, Hàn Thanh đều nói qua thủy đàm đáng sợ, nha đầu kia, chính là không nghe khuyên bảo. Du Tố Anh cũng thầm hận, Nhiếp Thiên, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, tại thủy đàm phía dưới, có thể hay không hướng ta tiểu sư muội mấy chuyện xấu, đồng dạng tu hành hàng băng chi lực, Du Kỳ Mạc tạo nghệ cùng cảnh giới, tự nhiên càng thêm tinh thâm cường đại, Du Kỳ Mạc tại nhân tộc, thanh danh không coi là nhiều tốt, nếu không phải hắn ở đây nguy nan chi tế nhảy ra. Đi khiêu chiến luyện ngục đại tôn, chỉ sợ bây giờ còn là nhân tộc công địch, Du Tố Anh đối với hắn rất không ưa, chắc có lẽ không. Nhiếp Thiên cũng không phải rất xác định, Du Kỳ Mạc người này, ta cũng nhìn không thấu, không biết hắn muốn làm mấy thứ gì đó. Bất quá, trong này châu vực, hắn có lẽ muốn hơi cho ta chút, điểm chút tình mọn, sẽ không sằng bậy. Ta chỉ sợ. Không có cái kia Du Kỳ Mạc, ngươi cái kia tiểu sư muội cũng chịu không được trong đầm nước hàng lực, không. Ở phương diện này, ta đối với ta tiểu sư muội vẫn có chút tin tưởng đấy. Du Tố Anh nói, a, vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên đáp, hắn bản thể chân thân, vẫn còn mượn nhờ tánh mạng cổ thụ, hướng thần vực thẳng tiến, bản thể không tại, không có thể vận dụng cái kia kỳ ảo hỏa diễm thánh vực lực lượng, chỉ cần dựa một đạo chủ hồn, đều muốn xác minh thủy đàm bí mật, trước mắt hắn cũng làm không được. Giờ phút này, khư giới, linh giới sáu vị đại tôn. Vẫn còn hướng Trung Châu vực xuất phát, hắn lại phải bảo trì tinh lực, cấm thiên tinh vực bên kia, có thể an bài thỏa đáng. Trầm ngâm một chút, nhìn hắn hướng Triệu Sơn Lăng, chúng ta nhân tộc, khắp nơi thần vực cường giả, có hay không thông truyền đến, yên tâm. Trả lời đấy, chính là du tục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ủa anh, tứ đại cổ xưa tông môn, đạt tới thần vực, mà không có bế quan người tu hành, đều đi đại hoang vực rồi, ta có thể đi vào, ta tiểu sư muội có thể đi vào đến, bọn hắn đều có thể theo đại hoang vực trận pháp, chạy suốt Trung Châu vực, ta cũng rất muốn biết, đều muốn giết chết ngươi chủ hồn dị tộc đại tôn, bỗng nhiên tại Trung Châu vực, chứng kiến một đống nhân tộc thần vực người, sẽ có cảm tưởng thế nào. Cùng lúc đó, Vẫn Tinh chi địa bách chiến vực, biến thành phế tích Đổng Gia, bên trong dãy núi, một đạo đen kịt ma quang xông thẳng lên trời, bồng, ma quang tại bách chiến vực nổ bung, đen nhánh sắc, như vĩnh hằng tấm màn đen, che đậy toàn bộ bách chiến vực, còn sinh hoạt tại bách chiến vực đấy, mấy gia tộc cùng thủy nguyệt thương hội người, bỗng nhiên liền phát hiện, toàn bộ vực giới lâm vào hắc ám, cái gì đều nhìn không thấy, không thể nào cảm giác rồi, Đổng Lệ, nên là hoàn toàn dung hợp, một cái khác khối hắc ám ma thạch, Du Kỳ Mạc cùng Hàng Thanh, một trước một sau, phân biệt tìm vào thủy đàm, về sau, liền không còn có ngoi đầu lên, thủy đàm u sầu đen kịt, chẳng qua là tiếp cận, đều đông lạnh người hàm răng rung lên, mạnh mẽ như Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, thần vực trung kỳ tu vị, thử một cái, cũng chỉ tại thủy đàm dừng lại một lát, liền gào thét mà ra, từng khối mảnh vỡ, rơi xuống đất bùng nổ, Du Tố Anh lắc đầu, biểu lộ trầm trọng, Nhiếp Thiên, ta cảm ứng không xuất ra Du Kỳ Mạc, còn có ta tiểu sư muội hướng đi, thủy đàm quỷ dị, linh hồn của ta ý thức, rất khó tại dưới nước hoạt động ghé qua. Thủy đàm, cũng sâu không thấy đáy, không biết Du Kỳ Mạc cùng ta cái kia tiểu sư muội lặn xuống nơi nào, thủy đàm, trước kia cũng không tĩnh mịch. Triệu Sơn Lăng chen vào nói, ta mới tới Trung Châu vực, linh hồn ý thức dò xét lúc, thủy đàm còn thưa thớt bình thường, theo hàn khí tăng thêm, thủy đàm mới phát sinh biến hóa, ta cũng không hề có thể nhìn thấu, Nhiếp Thiên, làm sao bây giờ? Du Tố Anh nói, Du Kỳ Mạc, còn ngươi nữa cái kia tiểu sư muội đều là ngút trời kỳ tài, mà lại tinh dài hàng băng áo nghĩa. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, nói ra, bọn hắn tại trong đầm nước, khả năng chẳng qua là tìm hiểu trong đó huyền ảo. Đang không có làm cho thấu triệt thủy đàm bí mật trước, mới không có sốt ruột ly khai. Ừ, như vậy đi, chúng ta tạm thời không cần để ý tới bọn hắn. Cái kia. Du Tố Anh ngạc nhiên nói, lão Triệu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta có dự cảm mấy vị kia đại tôn, có lẽ không cần quá lâu, sẽ gặp hàng lâm tại chỗ này. Nhiếp Thiên nói, yên tâm. Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, ta duy nhất lo lắng chính là, vạn nhất cái kia sáu vị đại tôn đến Trung Châu vực lúc, sớm cảm ứng ra bên này dị thường, sẽ làm tiếp cái khác chuẩn bị, không cần phải lo lắng. Nhiếp Thiên rất có lòng tin, của ta chủ hồn quản lý u hồn quyền trượng, cái kia sáu vị có xương có thịt có linh hồn đại tôn. Chỉ cần rời Trung Châu vực đến nhất định khoảng cách, bọn hắn đang không có ngửi được sự hiện hữu của các ngươi khí tức trước, ta có thể tập trung bọn hắn. Hơn nữa, bọn hắn thậm chí đều hoàn toàn không biết gì cả, khi đó chúng ta làm tiếp an bài là tốt rồi. Nhiếp Thiên, ngươi bản thể chân thân, sẽ không tham dự trận chiến này. Du Tố Anh nói, sẽ không tham chiến. Nhiếp Thiên đáp lại, chỉ cần là có linh hồn sinh linh, quản lý u hồn quyền trượng ta đây. Liền có thể cấp cho kia áp chế. Không có bản thể tại, của ta chiến lực, vẫn như cũ không yếu. Hơn nữa, cái kia năm tôn tà thần, tại ta cũng cần lúc, có lẽ cũng có thể gọi đến tới đây. Nương tựa theo chủ hồn cùng ngũ đại tà thần liên hệ, hắn cảm giác, cảm thấy minh vực thiên hồn đại tôn còn sót lại chuẩn bị ở sau, thông qua u hồn quyền trượng lực lượng, có thể ở đoạn lập tức triệu hoán tà thần trợ chiến. Linh giới hư không, đều có thể bị minh vực thần kỳ hàng ngũ xuyên thủng. Một hơi tới, chủ hồn, từng giây từng phút đều có thể cảm nhận được, ngũ đại tà thần tại minh vực, ở đằng kia xung quanh ngũ đại vực giới, vẫn luôn tại tăng cường gắng sức số lượng, ngũ đại tà thần hợp lực, hắn tin tưởng chính là yêu ma tộc luyện ngục đại tôn đích thân tới, đều có thể chính diện đánh một trận, dung nhập tượng đá bên trong, bị phong cấm khí huyết về sau, hôm nay ngũ đại tà lực lượng của thần, ngày càng tăng trưởng, hiện tại Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, tại trọng thương phía dưới. Có lẽ đều không phải ngũ đại tà thần liên thủ chi địch, lại là nửa ngày sau, đồng dạng tại Trung Châu vực, Triệu Sơn Lăng rời rạc bên ngoài không gian quan nhận, lần nữa ngửi được cổ quái, một tòa màu nâu xanh trong núi, cũng liền 3.000m cao, trừ xem bình thường, đợi cho Triệu Sơn Lăng, dẫn Nhiếp Thiên cùng Du Tố Anh đến tại chỗ này, hai người liền chú ý tới có toái loại nhỏ, tiểu nhân, không gian quan nhận, ở đằng kia thân núi bên trong phục phục bay tán loạn, màu nâu xanh đá vụn. không ngừng theo thân núi cởi rơi xuống. Thân núi bên trong, đột có một vòng màu vàng như thiểm điện tách ra. Trong lúc đó, bình thường trong núi, liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Một tòa ánh vàng rực rỡ trong núi. Triệu Sơn Lăng vẻ mặt ngốc trệ, nghi hoặc không hiểu nói ra, Nhiếp Thiên, ta có thể xin thề, lúc trước ta thả ra tại chỗ này không gian quan nhận, cũng không có cảm giác dị thường. Cái này mấy bó, ta còn sót lại không gian quan nhận, vốn tại phụ cận cực nhanh lấy, là ngửi được thân núi bên trong, có kim loại sắc bén lực lượng bắn ra vài tia, mới cố ý tới đây tuần tra xem xét, ai biết, núi trong cơ thể kim loại sắc bén chi lực, đột nhiên liền kịch liệt tăng cường. Liền một hồi, liền chỗ này bình thường trong núi, đều lột xác vì kim sông, ẩn chứa quỷ dị năng lượng, Du Tố Anh âm thầm ngạc nhiên, kim loại sắc bén chi lực, kim loại sắc bén chi lực, ta tu hành lực lượng, kỳ thật cũng là kim loại sắc bén lực lượng một loại, ta tới thử xem, nhìn xem Tịnh Thiên Thần Mang, có thể hay không cảm, giác, đo đạt ra cái gì, ào ào, trong chốc lát, một mảnh màu bạc thần huy, hướng cái kia kim sông bay ra, Tịnh Thiên Thần Mang, chính là Huyền Thanh Cung Bất Hủ Thần Khí. Từng đám cây ngân châm giống như thần mang, sắc bén đến cực điểm, đều dị tộc khí huyết hải, nhân tộc lĩnh vực, đều có thể cực kỳ khủng bố xuyên thấu lực. Đinh, phần đông Tịnh Thiên Thần Mang, đâm về cái kia quỷ dị màu vàng trong núi, truyền đến thanh thúy tiếng vang, bắn ra ra màu vàng, ngân sắc quang mang, trong núi lên, lại không có để lại một điểm dấu vết. Tất cả Tịnh Thiên Thần Mang, lại bắn ngược về sau, một lần nữa sau lưng Du Tố Anh, chậm rạp chằng chịt mà hiện ra đến, Du Tố Anh ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng, nói với Nhiếp Thiên, ngọn núi này, tại cảm giác của ta ở bên trong, giống như đang không ngừng biến ảo, như có thần kim tinh đúc bằng sắt liền, Ngũ Hành Tông Kim Tông, đồng đại cũng có một tòa cùng loại trong núi, bên trong kim loại quặng mỏ, khai thác về sau, có thể chế tác vì rất lăng lệ ác liệt thần khí, Kim Tông cái kia trong núi, ta trước kia may mắn gặp một lần, cho cảm giác của ta, cũng không kịp nơi đây, Nhiếp Thiên kinh ngạc, vốn là một thủy đàm. Lại là một màu vàng trong núi, nhân tộc khởi nguyên địa, tại sao lại tại giai đoạn này liên tục phát sinh kỳ thay đổi, không phải nói, linh giới thiên địa năng lượng khô kiệt, không bao giờ, nữa thích hợp chúng sinh sống tạm sao? Một cái luân hồi, không phải nên bỏ dở sao? Oanh, vào thời khắc này, Trung Châu vực chỗ nào đó, sấm sét vang dội, tiếng thứ nhất lôi oanh, vang lên chốc lát, Nhiếp Thiên chủ hồn, đều không nhịn được sợ run thoáng một phát, tự hồ. Ở đằng kia cuồng bạo sấm sét tia chớp xuống, hắn chủ hồn đều có thể bị thương, cầm giữ u hồn quyền trượng chủ hồn, đừng nói bình thường sấm sét tia chớp, mặc dù là lôi ma viên cửu xuyên, cũng hoặc là lôi long tư khoa đặc, cái này tinh xảo sấm sét pháp quy người, cũng mơ tưởng lệnh kia sợ hãi, nhưng mà, Trung Châu vực chỗ nào đó, vẻn vẹn một tiếng sấm sét, hắn chủ hồn đều hơi có bất an, kỳ quái. Quả thực kỳ quái a. Triệu Sơn Lăng bứt tóc, lần thứ nhất táo bạo đứng lên. Ta rõ ràng đến Trung Châu vực một hồi, cũng tìm kiếm qua tất cả địa phương, có thể lúc trước rõ ràng không có gì quái dị chi địa. Nếu như không là đụng phải ngươi cái này một đạo chủ hồn, ta khả năng đã bỏ qua Trung Châu vực, đi cái khác vực giới tìm kiếm kỳ diệu rồi. Sấm sét ở bên trong, mưa to mưa như trút nước, tích tí tách mưa to ở bên trong, lại ẩn chứa cỏ cây sinh cơ, giống như tại tẩm bổ lấy khô cạn khô kiệt trăm triệu năm đại địa. Trung Châu vực, đại địa như biển miên. Điên cuồng hấp thu lấy chất dinh dưỡng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Du Tố Anh cũng trợn tròn mắt, một cái vực giới, tại trong khoảng thời gian ngắn biến hóa liên tục, nhưng lại như vậy dày đặc, quỷ dị như vậy, ta cũng nhìn không thấu. Nhiếp Thiên đồng dạng khó hiểu, Trung Châu vực, nhân tộc khởi nguyên địa, tại sao lại tại linh giới suy tàn, thiên địa năng lượng biến mất chi tế, diễn hóa ra như thế ngụy biến, Trung Châu vực biến hóa, vẫn như cũ đang tiếp tục, trừ hàng đàm. Núi vàng, lôi điện, còn có ẩn chứa cỏ cây tinh khí mưa to bên ngoài, Trung Châu vực khác vắng vẻ khu vực, cũng liên tiếp hiện ra quỷ dị đến. Bởi vì một chỗ sấm sét dữ dằn, Nhiếp Thiên cái này một đạo chủ hồn, cầm giữ u hồn quyền trượng cũng không dám làm ẩu. Hắn đem đến tiếp sau thăm dò, giao cho Triệu Sơn Lăng, còn có Du Tố Anh hai người. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Nhiếp Thiên chủ hồn, tận lực cách xa cái kia sấm sét nổ vang chi địa, trầm tư suy nghĩ. Trung Châu vực đột nhiên xuất hiện biến cố, thái quá mức khác thường, nhất là, tại toàn bộ linh giới cổ linh tộc, phần đông dị tộc vực giới, thiên địa năng lượng dần dần biến mất chi tế, linh giới, đến tột cùng tại phát sinh chuyện gì kiện. Nhiếp Thiên suy nghĩ sâu xa, Trung Châu vực ngụy biến, là tự nhiên hình thành, hay vẫn là con người làm ra ngày sau dẫn đến. Nếu như là con người làm ra, vì cái gì tìm không thấy dấu vết đến? Hơn nữa, theo đạo lý mà nói, Trung Châu vực nhân tộc tộc nhân cũng không có cái kia năng lực a. Hôm nay, Nhiếp Thiên chủ hồn thông qua u hồn quyền trượng khủng bố cảm giác lực, cuối cùng ngửi được vị thứ nhất dị tộc đại tôn hồn phách chấn động, một vị khư giới minh hồn tộc đại tôn, trung giai cấp bậc. Trong lòng của hắn đầy tràn cười lạnh, ý niệm trong đầu khẽ động, liền âm thầm câu thông Triệu Sơn Lăng, muốn hắn và Du Tố Anh hai người tạm hoãn tại Trung Châu vực tìm kiếm, đi trước Đại Hoang vực. Du Kỳ Mạc cùng Hàng Thanh chìm Hàng Đàm, liền hắn hồn niệm đều có thể che đậy, vị kia minh hồn tộc trung giai đại tôn cũng đoạn không khả năng cảm giác. Đã biết, trong hư không, một nhúm thủy chung bỏ neo tại Nhiếp Thiên xung quanh không gian quan nhận, truyền đến Triệu Sơn Lăng thanh âm. Trung Châu vực lãnh thổ quốc gia bên trong, Triệu Sơn Lăng vận dụng không gian chi lực, luân phiên xuyên thẳng qua. Hắn rất nhanh tập trung Du Tố Anh, hai người gặp mặt về sau, do Triệu Sơn Lăng vận dụng lực lượng, dùng Trung Châu vực bí mật không gian di trận, chạy suốt Đại Hoang vực, Bạch Cốt Môn di chỉ chỗ, Triệu Sơn Lăng, Du Tố Anh hai người, chợt vừa đến, liền đột nhiên cả kinh, thân mặc màu đen quần trang, khí chất quyến rũ diêm dúa lẳng lơ đổng lệ, tựa như hắc ám chi thần, dẫn đầu ánh vào hai người tầm mắt, hai người cùng đổng lệ đôi mắt, chỉ, cái, nhìn nhau chốc lát, đều có một loại muốn chìm đến hắc ám vực sâu, vĩnh viễn dãy dụa không xuất ra đáng sợ cảm, giác, đổng lệ khóe miệng giật giật, bật ra một đám vui vẻ, bọn hắn mới bỗng nhiên giải thoát, ngươi, thần vực trung kỳ tu vị, gần đây tại phù lục thu hoạch bất phàm Du Tố Anh, duỗi ra hết sức nhỏ đầu ngón tay, gật đổng lệ, ngươi bây giờ ở vào cảnh giới gì, ta nhắm mắt, có khả năng cảm ứng đấy, chẳng qua là một mảnh hắc ám. Khí tức của ngươi, linh hồn, lực lượng chấn động, đều bị hắc ám bao phủ, không hề có cảm giác, ta cũng là như vậy cảm giác. Triệu Sơn Lăng cười khổ, chúng ta, cũng là a, Tổ Quang Diệu, Đậu Thiên Thần, còn có Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền. Mấy vị này theo tứ đại cổ xưa tông môn mà đến thần vực người, đều cảm thấy khóe miệng đắng chát. Đổng Lệ, theo Bách Chiến vực mà đến, giật nhập Đại Hoang vực cái kia một sát na, tất cả tụ họp tuôn ra tại Đại Hoang vực Bạch Cốt Môn di chỉ trước, chờ Nhiếp Thiên phân công điều hành cường giả, đều cảm thấy toàn bộ Đại Hoang vực giống như lập tức lâm vào hắc ám. Kỳ thật, Đại Hoang vực vẫn như cũ tại ban ngày, mặt trời treo cao, nhiệt độ nóng bức, có thể Đổng Lệ đến, cho trong lòng người cùng trên linh hồn cảm giác chính là như thế, một cái vực giới, đều bởi vì nàng đến, giống bị lặng yên đồng hóa. Đáng sợ nhất là, ở đây những cái, kia thần vực cường giả, bất luận là trợn mắt nhìn, hay, vẫn, là nhắm mắt cảm thụ, cũng đã dò xét không xuất ra Đổng Lệ cảnh giới cùng tu vị thực lực, tường tận xem xét Đổng Lệ, như tại tường tận xem xét hắc ám vực sâu, thần bí, mà không có thể nắm lấy. Dần già, tự hồ liền bản thân đều bị hắc ám đồng hóa, bị Đổng Lệ hoàn toàn cho ảnh hưởng tới. Chớ khẩn trương. Đổng Lệ hé miệng cười cười, ta chỉ là vừa mới luyện hóa, mặt khác một khối hắc ám ma thạch, tìm hiểu ra hắc ám chân lý, cảnh giới của ta đối với hắc ám lực lượng nhận thức, quen thuộc trình độ, còn chưa đủ để. Khả năng, trải qua một cuộc chiến đấu, có thể tiêu hóa hết, ta trong khoảng thời gian này cảm ngộ rồi, nằm sấp trên mặt đất hắc huyền quy, lười biếng đấy, lườm mọi người liếc, Triệu Sơn Lăng vội vàng nói. Nhiếp Thiên tại Trung Châu vực bên kia, đã cảm giác đến vị thứ nhất dị tộc đại tôn tiếp cận, vị kia hay, vẫn, là khư giới minh hồn tộc tộc nhân. Hắn cho rằng, vị thứ nhất đại tôn xuất hiện, sẽ khiến cho mặt khác mấy vị đại tôn, cũng nhanh chóng xuất hiện. Cho nên, hắn muốn chúng ta trước tới đây, lớn hơn gia chuẩn bị sẵn sàng, Du Kỳ Mạc đâu này? Diệp Văn Hàn ngạc nhiên nói, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, bị Triệu Sơn Lăng bí mật mời di chuyển. Trước một bước đến Trung Châu vực sự tình, ở đây mấy vị thần vực người, đều lòng dạ biết rõ, còn có Hàng Thanh, nàng như thế nào cũng không có trở về. Cơ Nguyên Tuyền cũng nói, là như vậy. Triệu Sơn Lăng do dự một chút, mới lên tiếng, Trung Châu vực bên kia, dần dần có biến hóa sinh ra, chúng ta đều cân nhắc không xuất ra ảo diệu, cái gì? Triệu Sơn Lăng một phen nói cho hết lời, của linh tộc ba vị đại tôn, còn có một tộc nguyên một đại tôn. Đột nhiên ngây ra như phỏng, sao có thể như vậy? Nguyên một đại tôn trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Sơn Lăng, ngươi không có tính sai, cái kia nhân tộc khởi nguyên địa, Trung Châu vực, vậy mà tại linh giới khắp nơi thiên địa năng lượng khô kiệt, vực giới đem trước khi chết, phát sinh như thế kỳ tích, chúng ta cổ linh tộc, phần đông dị tộc vực giới thiên địa, từng cái tiêu vong, vì cái gì nhân tộc khởi nguyên địa, lại như là châm lại sinh cơ, cây khô gặp mùa xuân giống như. Kình Thiên Cự Linh Tra Đặc Duy Khắc cũng không dám tin, cái này. Triệu Sơn Lăng mở ra tay, qua một hồi, các loại, đợi Nhiếp Thiên gọi đến rồi, các ngươi qua đi xem, có lẽ có thể hiểu rõ đáp án. Trung Châu vực, ngoại vực u ám tinh hải, tổng cộng 6 vị đại tôn, cơ hồ là đồng thời, đột nhiên hàng lâm, người cầm đầu, thình lình chính là cùng Du Kỳ Mạc từng có đánh một trận đấy, yêu ma tộc luyện ngục đại tôn, trừ luyện ngục đại tôn, còn có thị huyết đại tôn, thông u đại tôn, theo khư giới mà đến minh hồn tộc đoạn hồn đại tôn, khư giới bạch cốt tộc tẩn cốt đại tôn, người cuối cùng, cũng xuất từ yêu ma tộc, dĩ nhiên là áo phỉ lỵ nhã, áo phỉ lỵ nhã. Huyết mạch đã bước vào đến thập giai đại tôn hàng ngũ, cầm chặt hủy diệt chi nhận, tuy là sơ giai đại tôn, có thể làm cho người ta nguy hiểm cảm, giác, không chút thua kém thị huyết đại tôn. Nhiếp Thiên, bên ngoài vực ngân hà, trước tiên mở miệng nói chuyện người, cũng là áo phỉ lỵ nhã. Hủy diệt chi nhận huy động, hủy diệt ma linh tiếng gầm gừ, chấn động thiên địa, như hủy diệt vạn vật như gió bão, hướng Trung Châu vực bao phủ mà đến. Áo phỉ lỵ nhã, Trung Châu vực bên trong. Nhiếp Thiên chủ hồn chi âm, phản phất xé rách vòng trời, đột nhiên mà ra, hô, một sát na cái kia, cầm trong tay u hồn quyền trượng Nhiếp Thiên, ngay tại Trung Châu vực giới vách tường chỗ, trôi nổi mà ra, u hồn quyền trượng. Tộc của ta, cường đại nhất hồn khí, thiên hồn đại tôn rơi mất chi vật, khư giới đoạn hồn đại tôn, chứng kiến quyền trượng một khắc này, liền u ám nói, ba ba lạp, thế nhưng là bị ngươi đuổi giết, a, ngươi nói là u hồn quyền trượng lúc trước linh hồn à. Thuần linh hồn hình thái Nhiếp Thiên, khinh thường mà cười cười, chính là đồ vật chi hồn, vậy mà cho là có huyết nhục, có thể làm sằng làm bậy. Cái kia ba ba lạp, một lòng đều muốn đưa ta vào chỗ chết, nên biết rõ ta, mới là thiên hồn đại tôn chính thức người thừa kế a, ngươi, thiên hồn đại tôn người thừa kế. Một nhân tộc. Đoạn hồn đại tôn ngạc nhiên, nhân tộc làm sao vậy, hư ảo hình thái Nhiếp Thiên, nắm lấy u hồn quyền trượng, liếc qua đoạn hồn đại tôn, nói ra. Ngươi đối với thiên hồn đại tôn lại biết được bao nhiêu? Ngươi cho rằng khư giới minh hồn tộc, chính là chính thống, có tư cách nhất kế thừa thiên hồn đại tôn hồn thuật tinh diệu. Cái kia, tồn tại ở ám hồn vực Minh Hà, không phải đã bị các ngươi dơ bẩn rồi hả? Dơ bẩn? Đoạn hồn đại tôn sửng sốt một chút, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Ám hồn vực Minh Hà, chính là thiên hồn đại tôn lưu lại, vốn đựng hắn bất diệt ý chí, Nhiếp Thiên mặt lạnh lẽo, nhưng là hiện tại. Ám hồn vực Minh Hà, bị mặt khác một cổ lực lượng, ngày trải qua nguyệt mệt mỏi mà ăn mòn dơ bẩn lấy, thiên hồn đại tôn còn sót lại ý chí, ngay cả có cảm, giác, tại bên kia không đúng, mới tuyển định ta, đi chỉ dẫn linh giới tà minh tộc. Linh giới, tất cả tà minh tộc tộc nhân, đều là thiên hồn đại tôn huyết mạch lệ thuộc trực tiếp hậu duệ, ba ba lạp, còn các ngươi nữa theo khư giới mà đến minh hồn tộc tộc nhân, tại minh vực, tự cho là tài trí hơn người. Đối với hậu duệ của hắn khoa tay múa chân, dùng thượng vị giả tự xưng, hắc, không có thiên hồn đại tôn còn sót lại cái kia Minh Hà, các ngươi minh hồn tộc tại khư giới, có thể một mực mà đứng sừng sững tại chỗ cao, cùng bạch cốt tộc, ma tộc sánh vai, khư giới, chủng tộc cũng không phải là chẳng qua là bạch cốt tộc, ma tộc, minh hồn tộc, còn có chúng cường hãn bao nhiêu chủng tộc, nội tình cùng lịch sử, cũng đồng dạng đã lâu, bạch cốt tộc, ma tộc cùng minh hồn tộc. Sở dĩ có thể ở khư giới xưng hùng, áp chế còn lại chủng tộc, cũng là bởi vì cái này tam đại kỳ tộc, phân biệt sinh ra đời qua thiên hồn đại tôn, toái cốt đại đế cùng hắc ám chi vương, cái kia ba vị chí tôn sinh ra đời, còn sót lại lực lượng, huyết mạch truyền thừa, áo thuật, ảnh hưởng nhiều đời tam tộc tộc nhân, còn lại khư giới chủng tộc, bất luận cố gắng như thế nào, đều không có biện pháp cùng tam đại kỳ tộc sánh vai cùng, cũng là bởi vì tại những chủng tộc kia ở bên trong. Không có sinh ra đời qua chí tôn, linh giới, hắc lân tộc, dực tộc cùng đá xám tộc, trải qua ngàn vạn năm, cũng không có một vị đẳng cấp cao đại tôn xuất hiện. Bởi vậy, tại chủng tộc cấp bậc bài danh lên, hắc lân tộc, dực tộc cùng đá xám tộc, vĩnh viễn ở vào nhị lưu, khư giới bên kia, bởi vì thiên hồn đại tôn, toái cốt đại đế cùng hắc ám chi vương vì chí tôn, khiến cho cái kia tam đại kỳ tộc, vĩnh viễn đều là cấp thứ nhất bậc thang, có thể điều khiển di chuyển sai khiến chủng tộc khác. Còn lại chủng tộc, trừ phi có một ngày, có cùng cấp bậc người sinh ra đời, lúc nãy có khả năng đưa thân cấp thứ nhất bậc thang hàng ngũ. Ba ba lạp chính là u hồn quyền trượng linh hồn, cùng thiên hồn đại tôn chinh chiến nhiều năm, nàng đi giáo huấn thiên hồn đại tôn hậu duệ, ta cũng không biết là có vấn đề gì. Đoạn hồn đại tôn hừ lạnh, lui một vạn bước giảng, Tà Minh tộc phân tranh, cũng là tộc của ta nội bộ sự tình. Một mình ngươi tộc, căn bản không đủ tư cách nhúng tay tộc của ta nội vụ, liền đánh giá tư cách cũng không có. Hô, Đoạn Hồn đại tôn sau lưng, tất cả khủng bố hung hồn, liên tiếp hiện lên. Mỗi lần một đầu hung hồn, mới nhìn lần đầu tiên, đều là nhân tộc, cổ linh tộc tộc nhân hồn phách hình thái. Nhìn kỹ về sau, liền phát hiện những cái, kia hung hồn, giống như hỗn tạp lấy chủng tộc khác linh hồn đặc thù, giống như nhân tộc, lại như bừa bãi lộn xộn dị tộc, thông qua linh hồn hỗn hợp mà thành, thông qua lẫn nhau chém giết, mạnh được yếu thua, lột xác biến ra mạnh nhất hung hồn. Nhiếp Thiên cười nhạo, minh hồn tộc nuôi dưỡng hồn chi thuật, ta như lòng bàn tay, ngươi muốn là muốn thông qua loại này hung hồn, hướng ta gây áp lực, sợ là sẽ phải thất vọng, thật sao? Đoạn Hồn đại tôn đồng tử, tách ra u ám hào quang, ta còn không tin rồi, ngươi thân là nhân tộc tộc nhân, mặc dù là con lai người, chỗ hỗn, lăn lộn, chi huyết, lại không phải chúng ta minh hồn tộc huyết mạch, dựa vào cái gì điều khiển di chuyển u hồn quyền trượng. Tộc của ta chí bảo, hôm nay ta nhất định phải thu hồi, ta ngược lại muốn nhìn ai có thể ngăn cản. Hồn chi ma bàn, cối xay, tất cả hung hồn, bỗng nhiên tụ họp tuôn, ngưng vì thật lớn một vô cùng ngâm đen ma bàn, cối xay, ma bàn, cối xay, chậm rãi chuyển động, mỗi lần chuyển động thoáng một phát, thì có chúng sinh linh hồn thê lương thảm thiết tiếng khóc, từ đó tê tâm liệt phế mà truyền đến, chấn động hồn phách đều muốn tiêu tán, Nhiếp Thiên chủ hồn, cầm giữ u hồn quyền trượng, vậy mà đều bị ảnh hưởng, ma bàn, cối xay, một chuyến, Nhiếp Thiên chủ hồn, đột nhiên quặn đau. Hắn chủ hồn, rõ ràng rời xa ma bàn, cối xay, lại sinh ra một loại bị kéo nhập ma bàn, cối xay, bị cái kia ma bàn, cối xay, chậm rãi nghiền ép quỷ dị cảm, giác, đáng sợ nhất là, loại cảm giác này, thực sự không phải là hư ảo đấy. Hắn rõ ràng chú ý tới, có một tia hồn lực, đang theo quặng đau trôi qua, trong chốc lát, hắn liên tưởng tới vẫn còn vẫn tinh chi địa lúc, U Linh Phủ từng truyền thừa linh hồn đại ma bàn bí thuật, xem ra U Linh Phủ linh hồn đại ma bàn. Liền nguồn gốc từ Đoạn Hồn đại tôn giờ phút này thi triển hồn chi ma bàn, cối xay, tên bất đồng, có thể hiệu quả, lại cơ bản giống nhau, hồn thuật sao, Nhiếp Thiên nhẹ giọng tự nói, gặp áo phỉ lị nhã, còn có còn lại đại tôn chẳng qua là nhìn chằm chằm, không sốt ruột ra tay, đã nói, xem ra, ta có lẽ hướng ngươi chứng minh thoáng một phát, cái gì mới thật sự là thiên hồn truyền thừa, u hồn quyền trượng huy động, trầm ào ào, một cái đục ngầu minh hà, lăn không nổi lên. Hàng tỷ màu xanh ánh sáng nhấp nháy, đá cuội giống như lắng động tại Minh Hà, ghi lại lấy vô hạn tuế nguyệt dấu vết, lạc ấn lấy thiên hồn đại tôn tìm hiểu linh hồn chân lý, đại chiêu hồn thuật, màu xanh màn sáng, theo cái kia Minh Hà, theo cái kia u hồn quyền trượng bên trong tách ra mà ra, màn sáng, bao phủ hướng hồn chi ma bàn, cối xay, cực đại vô cùng, mà lại tại chậm rãi chuyển động ma bàn, cối xay, bị màu xanh màn sáng chiếu rọi, bị đại chiêu hồn thuật ảnh hưởng, ngưng tụ tất cả hung hồn. Đột nhiên mạnh mà phân liệt ra đến, vỡ ra về sau, một lần nữa dần hiện ra đến tất cả hung hồn, xoẹt xoẹt mà bốc khói lên, sương mù, chính là Đoạn Hồn đại tôn lạc ấn đấy, hắn hồn chi ấn ký, hắn chỉ có ấn ký, trăm cây nghìn đắng mới dung nhập tất cả hung hồn, cũng tại Nhiếp Thiên vận dụng đại chiêu hồn thuật chốc lát, bị bốc hơi, bị tan rã, rốt cuộc không thuộc về mình, tất cả hung hồn, hưng phấn hoang hô, giống như điên cuồng đấy, chạy u hồn quyền trượng mà đến, quyền trượng. Phản phất chính là chúng quy túc, là chúng cực lạc thiên đường, là chúng rất tha thiết ước mơ đất dung thân, hô, tất cả hung hồn, chịu u hồn quyền trượng triệu hoán, dung nhập trong đó, huyết mạch vì trung giai đoạn hồn đại tôn, ngây ra như phỏng, giống như thoáng cái không tiếp thụ được chứng kiến sự thật, không có khả năng, ta hao phí ba thời gian ngàn năm, thu thập nhân tộc, cổ linh tộc, thần vực cùng đại tôn cấp bậc tàn hồn, dùng 32 loại hồn thuật, vô số linh hồn nuôi nhốt, mới luyện chế ra những cái. Kia hung hồn a, lòng hắn đều đang rỉ máu, xem ra, cái kia u hồn quyền trượng trong tay hắn, còn thật có thể phát huy ra uy lực đến, luyện ngục đại tôn hít mắt, nói ra, nói như vậy, bất luận là Tà Minh tộc hay, vẫn, là Minh hồn tộc tộc nhân, muốn động dùng hồn thuật giết hắn, đều dị thường khó khăn, ngừng dừng một cái, hắn phân phó nói, áo phỉ lị nhã, ngươi đi thử xem, tuân mệnh, đồng dạng xuất từ yêu ma tộc mới tiến vào đại tôn, đột tại lồng ngực bộ vị. Thấm ra từng giọt một tử thủy tinh giống như máu huyết dung nhập hủy diệt chi nhận, áo phỉ lị nhã vung đao, một nhúng tử diệu đao mang, hàm ẩn hủy diệt thiên địa, tiêu vẫn chúng sinh đại khủng bố ý chí, chém về phía Nhiếp Thiên chủ hồn, hung uy ngập trời, vào thời khắc này, chiếu, u, Một đạo vô cùng kiếm quang, theo trung châu vực bên trong phóng lên trời, kiếm quang như ngược dòng thác nước, hung hăng va chạm hướng cái kia một nhúm hủy diệt đao mang, bồng, trung châu vực ngoài bầu trời, chợt sóng ánh sáng mênh mông, đao mang kiếm quang như như sóng biển, lan tràn ra, không gian từng khúc nứt vỡ, Lưu Vân kiếm tông, dưỡng hành thiên, yêu ma tộc áo phỉ lị nhã, thị huyết đại tôn, cùng kêu lên kinh sợ uống, nguồn gốc từ tại dưỡng hành thiên phá khung kiếm, dùng lợi hại vô cùng xu thế, theo trung châu vực bảo táp mà ra, lệnh áo phỉ lị nhã chém về phía nhiếp thiên hủy diệt chi nhận, mũi nhọn tiêu hết, một cái lưu quang tràn ngập các loại màu sắc kiếm sông, vắt ngang ở ngoài bầu trời, đem nhiếp thiên cùng những dị tộc đó đại tôn cắt đứt, kiếm trong sông, từng sợi tư sáng kiếm ý, có tự ý thức của ta giống như, liếu riếu, trầm ào ào, sau đó, liền có thêm nữa. Chói lọi nhiều vẻ kiếm quang, liên tiếp bay ra, thông thần kiếm trận, màu sắc rực rỡ, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, kiếm quang, như Phật Đà sau lưng khe hở, như khổng tước xuề đuôi, ngay tại nhiếp thiên chủ hồn sau bên cạnh hiện ra, vô cùng vô tận kiếm ý, ẩn chứa ở đằng kia thông thần kiếm trận, không ngừng mà diễn biến lấy đủ loại kiếm đạo chân lý, thần sắc lạnh lùng dưỡng hành thiên, lúc này mới không vội không chậm đấy, theo trung châu vực tật bắn mà ra, oanh, đầy trời kiếm ý, do trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát, như trào lên sông lớn, dùng hắn làm trung tâm, hướng bát phương kéo dài mà đến, sáu vị dị tộc đại tôn, bị đầy trời kiếm ý cọ rửa, khí huyết hải suy suy rung động, huyết mạch cấp bậc yếu nhất áo phỉ lị nhã, khí huyết hải cuối cùng bị kiếm ý thẩm thấu, chỉ cảm thấy làn da đều nóng rát đau đớn, cũng có huyết châu tự thấm đi ra, áo phỉ lị nhã bỗng nhiên biến sắc, dùng dị tộc cùng nhân tộc huyết mạch cảnh giới trôi qua phân, thần vực sơ kỳ dẫn hành thiên, cùng nàng sơ giai đại tôn thực lực tương đương. Nàng tại bước vào thập giai huyết mạch hàng ngũ, từng một lần cho rằng, khả năng thị huyết đại tôn cũng không thể hoàn toàn áp chế nàng, nàng đối với hủy diệt chi nhận tin tưởng 10 phần, nhưng mà, rõ ràng chẳng qua là thần vực sơ kỳ dưỡng hành thiên, huy động phá khung kiếm, tùy ý một kích, liền làm hủy diệt chi nhận mũi nhọn bạo diệt, đợi cho dưỡng hành thiên thả ra vô hạn kiếm ý, nàng khí huyết, nàng thân thể thân, đều sinh ra bị nghiền ép, không chịu nổi gánh nặng khủng bố cảm giác. Vị này lão quái, sao cường đại như thế? Nàng ngăn không được mà nghĩ, dưỡng hành thiên, yêu ma tộc thị huyết đại tôn, mở miệng chốc lát, đột liên tưởng tới cái gì, ầm ầm biến sắc, ngươi dưỡng hành thiên, dựa vào cái gì tại linh giới hiện thân? Lời vừa nói ra, kịp phản ứng dị tộc đại tôn, đều mạnh mà biến sắc, dưỡng hành thiên vì thuần túy nhân tộc, hắn có thể tới, những người khác tộc cường giả, chẳng lẽ không phải cũng có thể đến, cái này cả kinh. Có thể là không như bình thường, hô, vù vù, giống như đang hưởng ứng bọn họ kêu sợ hãi, theo trung châu vực bên trong, liên tiếp có người tộc thần vực cường giả, điều khiển động lên bất hủ thần khí, dùng thần chi pháp tướng hình thái, giật nhập ngoại giới ngân hà, Tổ Quang Diệu, Diệp Văn Hàng, Cơ Nguyên Tuyền, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, mỗi một cái tên, bị thị huyết đại tôn, áo phỉ lị nhã, thông u đại tôn cho kêu đi ra, càng hô, bọn hắn càng là kinh hãi. Oanh, một loáng sau, một tộc nguyên một đại tôn, cổ linh tộc ra đặc duy khắc, kim vũ tước thần cùng lôi long tư khoa đặc, cũng mạnh mà lao ra. Mấy vị này tại linh giới nghe nhiều nên thuộc cường giả, thoáng hiện thời điểm, mà ngay cả yêu ma tộc luyện ngục đại tôn, đều sắc mặt tái nhợt, thật sự là không ngờ rằng, nhân tộc vậy mà tại ta linh giới, bày ra một cái bẫy, trung châu vực, vốn chính là chúng ta nhân tộc khởi nguyên địa. Nhiếp thiên nhẹ giọng cười cười, ngàn vạn năm đến. Nhân tộc đều tại khát vọng, có thể bước vào linh giới quê hương, có thể chỉ dẫn đồng tộc tộc nhân, thoát ly linh giới cái này mảnh khổ hải. Ta cũng không có dự liệu được, chúng ta khát vọng lâu như vậy sự tình, sẽ ở nay khắc thực hiện. Du Tố Anh, Dưỡng Hành Thiên, Diệp Văn Hàng các loại, đợi thần vực người, bước vào đến Trung Châu vực, dần dần rơi lả tả ra. Một đám thần vực cấp bậc, đại tôn cấp bậc người, dùng vây kính xu thế, tương lai phạm sáu vị đại tôn, lặng lẽ vây quanh. Điều bộ này, rõ ràng là muốn đem cái kia sáu vị đại tôn một mẻ hốt gọn, không cho phép bọn hắn thoát đi một vị. Chẳng qua là, lệnh nhiếp thiên cảm thấy kỳ quái là, sáu vị phân biệt đến từ chính khư giới, linh giới đại tôn, đối mặt đám người cường hãn vây kín, lại không có quyết định thật nhanh đấy, trước tiên rút lui khỏi. Địa ngục, ngươi sẽ không cảm thấy, dùng ngươi lực lượng một người, có thể thay đổi cục diện a? Một tộc nguyên một đại tôn, cao mày, lạnh lùng nhìn về phía luyện ngục đại tôn. Ngươi cùng Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, chiến đấu sau khi kết thúc, ngươi cũng bị thương, thương thế của ngươi cũng chưa hoàn toàn khôi phục, ngươi không cải biến được đại cục. À, vậy sao? Yêu ma tộc luyện ngục đại tôn, nhếch miệng nhe răng cười, gỗ thô, trong mắt ta, ngươi chẳng qua là tiểu bối mà thôi. Ngươi có thể thành tựu vì đẳng cấp cao đại tôn, dựa chính là sinh mệnh cổ thụ lực lượng, ngươi cao như vậy giai đại tôn, cùng sinh một đại tôn cũng không phải là một cái khái niệm, xem thần thái của hắn, cũng không có đem nguyên một đại tôn đặt ở đáy mắt, huống chi. Lời nói đến nơi đây, luyện ngục đại tôn nhìn thoáng qua, theo khư giới bạch cốt tộc mà đến tận cốt đại tôn, huống chi, đối thủ của ngươi không phải ta. Vị kia, mới là khắc tinh của ngươi, hắn những lời này vừa ra, tầm mắt mọi người, vô ý thức mà nhìn về phía lạ lẫm tận cốt đại tôn. Tận cốt đại tôn, do khư giới bạch cốt tộc, kéo dài qua hư không mà đến tận cốt đại tôn, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, trống rỗng đồng tử ở chỗ sâu trong. Đột có một vòng quỷ dị u màu xanh lá ánh sáng chói lọi tách ra, tử vong khí tức, trong khoảnh khắc tràn ngập ra đến, hô, một mực chuông, theo tận cốt đại tôn lồng ngực khớp xương bay ra, chuông miệng giống như đang thiêu đốt lấy màu xám khớp xương, kỳ chuông, như bị lực lượng vô hình va chạm, rồi đột nhiên phát ra một tiếng âm thanh lạ, từng cái nghe được tiếng chuông người, trái tim đều bỗng nhiên đau xót, như là bị lưỡi dao sắc bén xuyên thấu, khó có thể chịu được đau đớn cảm, giác, mọi người sắc mặt nhăn nhó. Đều hoảng sợ nhìn về phía cái kia miệng chung, kỳ chung dày đặc bạch, như dùng dị thú xương cốt đúc thành mà thành, tí ti từng sợi tử vong khí tức, bao quanh cái kia kỳ chung, chung miệng, xương cốt thiêu đốt, cho bạch sắc hỏa diễm mãnh liệt, từng cái nhìn về phía kỳ chung người, cũng như nhìn xem một pho tượng không biết đấy, truyền bá lấy tử vong tử thần, có thể cảm giác được sinh cơ, phản phất bị cái kia kỳ chung cướp đoạt lấy, bạch cốt tộc, tử vong chung tan tư vị như thế nào, yêu ma tộc luyện ngục đại tôn. Lạnh lùng nhìn về phía nguyên một đại tôn, khóe miệng đều là mỉa mai cười nhạo, cái này miệng tử vong chung tan, là tận cốt đại tôn theo bạch cốt tộc mang đến, cố ý đối phó các ngươi một tộc tổ địa, cái kia một cây tánh mạng cổ thụ đấy. Chúng ta tới Trung Châu vực, vốn là không có ý định muốn tận cốt đại tôn động thủ, thầm nghĩ trước diệt nhiếp thiên chủ hồn. Nhiếp thiên chủ hồn tiêu diệt, chúng ta mới có thể chuyển dời đến một tộc tổ địa, do tận cốt đại tôn điều khiển di chuyển tử vong chung tan. Sắp bị tánh mạng cổ thụ che chở nhiếp thiên bản thể chân thân, cùng nhau bị phá hủy. Hắn nói chuyện lúc, vị kia đến từ bạch cốt tộc tẩn cốt đại tôn, tử vong lực lượng không ngừng tăng lên. Nhiếp thiên quát nhẹ, đẳng cấp cao đại tôn. Mới gặp gỡ tẩn cốt đại tôn lúc, hắn đều nghĩ lầm tẩn cốt đại tôn chẳng qua là trung giai đại tôn hàng ngũ, cho là hắn không kịp yêu ma tộc luyện ngục đại tôn, cho rằng luyện ngục đại tôn mới là thủ lãnh. Cho tới giờ khắc này, tẩn cốt đại tôn gọi ra tử vong chung tan. Tử vong chi lực bắn ra, hắn mới hiểu được tận cốt đại tôn thì ra là có thể đã ẩn tàng huyết mạch lực lượng, đẳng cấp cao đại tôn, thư giới, bạch cốt tộc đẳng cấp cao đại tôn, hay, vẫn, là mang theo trong tộc nặng khí đẳng cấp cao đại tôn, nhân tộc phần đông thần vực người, nhao nhao biến sắc, thần sắc dần dần ngưng trọng, bọn hắn đã hoặc nhiều hoặc ít nghe nói, thư giới chính thức đẳng cấp cao đại tôn, từng cái đều cường hãn đến cực điểm, lúc trước bước vào thiên hồn đại tôn. Chẳng qua là chính là một cổ phân thân, bản thể cũng không có đến, khư giới đẳng cấp cao đại tôn, mới là như Quý Thương, Sở Nguyên, Khuất Dịch, Thiệu Thiên Dương loại cấp bậc đó, đây là nguyên một đại tôn, lúc trước Tà Phong đại tôn, căn bản không thể bằng được đấy, tử vong chung tan, hay, vẫn, là bạch cốt tộc nặng khí, là so linh giới hài cốt tộc toái cốt đao, đều muốn khủng bố đồ vật, chỉ cần ngưng mắt nhìn tử vong chung tan, bọn hắn đều tâm hoảng hoảng đấy, sinh cơ sói mòn. Tử vong chung tan vừa vang lên, những cái, kia, thần vực người, cả đám đều như gặp phải trọng thương, trái tim như bị xuyên thủng, thống khổ, điều này làm hắn nhóm, đám bọn họ chợt sinh tim đập nhanh cảm, giác, không còn có 10 phần nắm chắc. Chương 1591, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, một đoạn màu nâu xám xương cốt, bị tẩn cốt đại tôn lấy ra, ném vào tử vong chung tan, bồng, màu nâu xám khớp xương, lập tức thiêu đốt ra, trắng xám trong ngọn lửa. Mơ hồ có một hồn ảnh, thống khổ đến cực điểm mà hiện lên. A, à, đẳng cấp cao huyết mạch, xuất từ ở linh giới nguyên một đại tôn, đột một tay bụng lấy đầu, một tay đặt tại ngực, buồn bã kêu to, sinh một. Sinh một đại tôn, tử vong chung tan bên trong, thiêu đốt lên khớp xương, hiện ra rõ ràng hồn ảnh, bị kia phân biệt ra được. Đúng là phụ thân của Pháp Thác, một tộc tộc trưởng đương nhiệm, sinh một đại tôn, tử vong chung tan thiêu đốt sinh một đại tôn một đoạn xương cốt, đốt. Nấu, ra trắng xám hỏa diễm, trợ phát triển lấy tử vong chung tan lực lượng, hình thành từng tiếng, làm cho người hồn phách đều muốn bạo diệt quỷ dị nổ vang. Sinh một đại tôn, Nhiếp Thiên cũng mạnh mà biến sắc, hắn chịu được Vu Tịch thời gian chi lực dẫn dắt, tại một không biết tên kỳ địa, kinh hồng thoáng nhìn mà chứng kiến sinh một đại tôn khổng lồ thi thể, hắn vững tin, sinh một đại tôn đích đích xác xác tử vong, khí tức tuyệt diệt, có thể hắn cũng không biết, cái kia sinh một đại tôn vì sao mà chết, nhưng hắn có thể xác định, sinh một đại tôn di thể, ngay tại cái nào đó không biết thiên địa nổi lơ lửng, đương nhiên, hắn nhìn thấy sinh một đại tôn thi thể, có phải hay không nguyên vẹn, có hay không thiếu khuyết xương cốt, sẽ rất khó phán đoán rồi, không sai, tử vong chung tan dẫn đốt đấy, chính là các ngươi một tộc tộc trưởng, vị kia sinh một đại tôn một đoạn xương cốt, bạch cốt tộc tẩn cốt đại tôn, xanh mơn mởn đồng tử ở chỗ sâu trong, lóe ra coi thường tánh mạng âm lãnh, linh giới một tộc, đúng là chúng ta bạch cốt tộc thiên địch, tử vong của chúng ta huyết mạch, cùng các ngươi một tộc huyết mạch, theo căn nguyên bên trên chính là giúp nhau xung đột, tẩn cốt đại tôn tươi sáng cười cười, sinh một đại tôn, chính là bị tử vong của ta chung tan, đập nát đầu lâu. Hôm nay thiêu đốt đấy, chính là của hắn một mảnh sọ, hắc hắc, một tộc cái gọi là tộc trưởng, cũng bất quá chỉ như vậy. Kia ẩn chứa sinh cơ xương cốt, tại tử vong chung tan nhen nhóm, đốt, nấu, đi ra tử vong diễm hỏa, có thể làm của ta tiếng chuông, gấp đôi uy lực, đáng chết. Nguyên một đại tôn gào thét, đều là một tộc tộc nhân, hắn và sinh một đại tôn chẳng qua là lý niệm không hợp, sinh một đại tôn thừa hành cùng linh giới các tộc hòa bình ở chung, cổ linh tộc, yêu ma tộc, tà minh tộc, u tộc tộc nhân, sinh một đại tôn đều đã từng cho qua trợ giúp, cấp tiến nguyên một đại tôn, thủy chung không đồng ý sinh một đại tôn tác phong làm việc, đáng đợi đến hắn đạt được đời thứ ba tánh mạng cổ thụ chỉ dẫn, hiểu rõ tam giới chân tướng, mới biết sinh một đại tôn không dễ. Sau đó, hắn liền chính thức thông cảm sinh một đại tôn, biết rõ sinh một đại tôn tất cả hành động, cũng là sinh mệnh cổ thụ chỉ dẫn, đồng tộc tộc trưởng, bị khư giới bạch cốt tộc tẩn cốt đại tôn, đập nát đầu lâu, dùng một đoạn bể nát đầu lâu, nhen nhóm ra trắng xám tử vong hỏa diễm, trong chớp nhoáng này lệnh nguyên một đại tôn lâm vào điên cuồng, huyết mạch, nguyên một đại tôn vung tay hô to, thiên một kinh tức thuật kích phát, theo kia cự cánh tay ở bên trong, đột mở rộng chi nhánh ra từng nhánh có gai bụi gai. Bụi gai thoáng cái liền kéo dài hướng tẩn cốt đại tôn, như lợi kiếm, giống như thần mâu, muốn xuyên thủng tẩn cốt đại tôn bạch oánh cốt thân, không biết tự lượng sức mình. Tẩn cốt đại tôn màu xanh yếu ớt đồng tử, như trung châu vực chính là cái kia hàng đàm giống như, thấu xương lạnh như băng. Hắn một đoạn xương tay, đánh hướng tử vong chung tan, D, A, N, D, D, nhiều đám trắng xám hỏa diễm, theo chung miệng bay ra, nồng đậm năng lượng tử vong, đột nhiên bao phủ phương này bầu trời sao. Trắng xám trong ngọn lửa còn có thể chứng kiến một tộc tộc trưởng, trước khi chết, bị cái kia miệng tử vong chung tan không ngừng đánh tới hướng sọ não, máu tươi bắn tung tóe hình ảnh, từng bức họa, là như vậy rõ ràng, sinh một đại tôn thống khổ, kêu thảm thiết, không cam lòng vặn vẹo khuôn mặt, đều rõ mồn một trước mắt, không, nguyên một đại tôn thét chói tai vang lên, giống như không tiếp thụ được trong tộc tộc trưởng, tại trước khi chết bị bạch cốt tộc tộc nhân, như thế lăn nhục đối đãi, tử vong chi nhãn. Tẩn cốt đại tôn đồng tử, do màu xanh yếu ớt màu sắc, đột biến vì dày đặc màu trắng, dày đặc bạch trong đồng tử, cũng không thấy nửa mảy may sinh cơ, bất luận kẻ nào cùng hắn đối mặt, có khả năng thấy đều là khô vong, tĩnh mịch, chúng sinh đều diệt tuyệt tích, có thể cảm nhận được nồng đậm tử ý, tự hồ, chẳng qua là nhìn xem mắt của hắn đồng tử, bình thường tánh mạng, đều khát vọng tử vong, nguyên một đại tôn bụi gai, đâm xuyên đến trước người của hắn, đã bị trắng xám hỏa diễm thiêu đốt. Bị năng lượng tử vong cho bao phủ, hắn lại bắt lấy cái kia tử vong chung tan, như chù y giống như tại bụi gai bên trong gõ gõ đánh, tất cả bụi gai, đột nhiên khách khách đứt gãy bụi gai, bắn tung tóe vì nguyên một đại tôn máu huyết hào quang, có thể những cái, kia máu huyết đóng cửa lại bị tử vong hỏa diễm thiêu đốt, ẩn chứa trong đó tánh mạng chi lực, lập tức hết, nguyên một đại tôn như vậy thoáng cái, liền gặp trọng thương, khí huyết quể oải, ở đây phần đông quan vọng giả. Cố tình tham chiến, có thể chỉ, cái, muốn tử vong chung tan vẫn còn vang, bọn hắn trái tim đau đớn, sinh cơ xói mòn, lại không thể ngăn cản. Điều này làm hắn nhóm, đám bọn họ không có biện pháp tập trung tinh lực, không có biện pháp dọn ra tay đến, chính thức cho tinh cốt đại tôn mang đến tổn thương cùng uy hiếp. Các ngươi tộc trưởng, đều không phải là đối thủ của ta, bị ta đập nát đầu lâu mà chết, ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.